Tinh thần biến tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 321 cái chết của Hàn Thư. Website 2. Lập Nhi, ta sẽ mau chóng đi tìm nàng, Tần Vũ nói thầm trong bụng. Nhắm mắt lại, trong đầu hắn chất đầy kỷ niệm ở cùng với Lập Nhi trong quá khứ, đặc biệt là sau khi Lập Nhi phá toái hư không. Ánh mắt nhìn hắn ẩn chứa vẻ quyến luyến vô cùng. Miễn cưỡng rời xa, trên thế giới cự ly xa nhất là bao nhiêu? Tần Vũ đột nhiên mở bừng mắt. Hắn vẫn còn nhớ lúc ở Tiềm Long Đại Lục đã nghe qua vấn đề như vậy. Hắn còn nhớ đáp án là cự ly xa nhất trên thế giới này chính là ta đang ở trước mặt người mà người không biết ta yêu người. Nhưng mà trong lòng Tần Vũ đột nhiên có một đáp án khác. Cự ly xa nhất trên thế giới phải là hai người yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. Trái tim Tần Vũ co thắt từng cơn. Trong quá khứ, lúc ở phàm nhân giới, bên mình Tần Vũ còn có huynh đệ, còn có thân nhân. Tần Vũ chưa cảm giác sự cô độc đó khó chịu đến giường nào. Nhưng mà lúc này ở tiên ma yêu giới rộng mênh mông, lại là lúc chỉ một mình đơn côi. Tần Vũ không khỏi thường xuyên nhớ đến Lập Nhi. Hay Tần Vũ bật người dậy, lắc lắc đầu, đánh vào không trung một chưởng. Nước trong ao bên đình lập tức bị chưởng lực cường đại đánh tung lên, gió nhẹ thổi hơi nước qua mặt làm thanh tỉnh lại nhiều. Tu luyện, không thể nhàn hạ được. Tần Vũ thầm nói với mình, chỉ cần không để bản thân nhàn hạ, không ngừng khổ tu, hoặc là cùng người đấu trí, đấu sự dũng cảm. Chỉ có như vậy mới có thể khiến bản thân không nghĩ đến Lập Nhi, mới không phải chịu đau khổ vì con tim thương nhớ. Không thể chờ đợi được, ở lại hai ngày. Sau khi cùng Hàn Thư xem xong trận tỉ thí đó, ta sẽ lập tức xuất phát. Tần Vũ nghiến răng. Ngày thứ hai, trên bình nguyên bên truyền tống trận ở Phong Nguyệt Kinh. Lúc này dĩ nhiên đã tập kết số lượng lớn cao thủ của ba đại gia tộc ở Phong Nguyệt Kinh. Trận chiến tranh đoạt quyền khống chế truyền tống trận của tinh cầu có thể xem là một sự kiện lớn nhất của Phong Nguyệt Tinh. Nghiêm gia, Liễu gia, Vương gia, trận so tài giữa ba nhà tất nhiên phải đánh lẫn nhau. Nghiêm gia đối đầu với Liễu gia, Liễu gia đối đầu với Vương gia, Vương gia đối đầu với Nghiêm gia. Tổng cộng 3 trường tỷ võ để xem nhà nào thắng được số lần tối đa. Mỗi trận tỷ thí, quy củ mỗi trận đều là 3 trận thắng 2. Liễu gia tất thắng, Liễu gia tất thắng. Tất cả tử đệ nhà Liễu gia, người nào cũng điên cuồng hét lên tiếng hét kinh thiên động địa. Mà tử đệ của Nghiêm gia và Vương gia, người nào người nấy cũng hét lên điên cuồng. Tựa hồ như ba nhà đều muốn dùng khí thế trấn áp đối phương. Nghiêm Thước, ngươi trừng mắt nhìn ta để làm gì? Gương mặt Liễu Xanh Hàn tràn đầy vẻ kinh dị truyền âm hỏi. Nghiêm Thước ngồi bên doanh trại đối diện cười lạnh hai chấm. Liễu Xanh Hàn, để xem ngươi có thể đắc ý đến lúc nào. Cái chết của đại ca ta, Nghiêm gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Ngọc Kiếm Tông cũng sẽ không bỏ qua. Liễu Xanh Hàn đối với uy hiếp của đối phương chỉ cười nhạt. Trong doanh trại của Liễu gia, Tần Vũ ngồi trên ghế, còn Liễu Hàn Thư thì đứng bên cạnh Tần Vũ. Sư tôn, người nói xem lần này gia tộc nào sẽ thắng. Liễu gia nhà con nắm được bao nhiêu phần thắng? Liễu Hàn Thư lên tiếng hỏi. Tỷ thí kiểu này cuối cùng phải thắng 2 trong 3 trận, hoàn toàn không chỉ đơn giản dựa vào cao thủ mạnh nhất. Hai đại cao thủ mạnh nhất của Nghiêm gia trong quá khứ đều chết rồi. Lần này nếu mà thắng mới là kỳ quái đó. Tần Vũ cười nhạt nói, chỉ cần Liễu Xanh Hàn đó không phải là thằng ngốc, lần này quyền khống chế truyền tấn trận tất nhiên có thể đoạt được. Tiên thức của Tần Vũ quét qua một lượt liền biết thực lực của các bên. Nghiêm Cao vừa chết, đệ nhất cao thủ của ba đại gia tộc ở Phong Nguyệt Tinh lập tức là Liễu Xanh Hàn. Liễu Xanh Hàn hễ đánh là thắng, hơn nữa thiên tiên cao thủ cửu cấp của Liễu gia không ít. Thậm chí hai vị trưởng lão đó dường như sắp đạt đến cảnh giới kim tiên rồi. Muốn thắng 2 trận cũng đơn giản. Cuộc tỷ thí trong mắt Tần Vũ hoàn toàn không có ý nghĩa gì lớn. Tỷ thí vẫn chỉ là tỷ thí, căn bản không phải quyết chiến sinh tử. Mặc dù nhân mã hai bên tham chiến, bên nào cũng thi triển chiêu số, nhưng mà tối đa chỉ kích bại đối phương mà thôi, hoàn toàn không ra sát chiêu. loại tỉ thí như thế diễn ra cũng rất hay. Mỗi trận khoảng vài trăm hiệp, những chiêu thức đó cũng rất hoa lệ bay bướm. Cuối cùng đả thương đối phương là coi như thắng lợi. Cuộc thí quả thật như Tần Vũ đã nói. Liễu gia đấu vương gia thắng 2 giờ 0 phút, trận thứ 3 căn bản không cần đánh. Vương gia đấu Nghiêm gia, vương gia thua. Vương gia đến phần này mà cũng thua, hoàn toàn mất mặt. Sau đó, Liễu gia đấu Nghiêm gia thắng 2 giờ 0 phút. Kết quả không cần phải nghi ngờ, Liễu gia đạt được thắng lợi. Tiếng la hét vui mừng. Tiếng hét khiến tai của Tần Vũ cảm thấy ong ong. Bọn tử đệ Liễu gia người nào người nấy hưng phấn vô cùng. Ngoại trừ lần đầu tiên nắm quyền cách đây vài chục vạn năm trước, đây mới là lần thứ hai. Sư tôn, chiêu thức vừa rồi của đại trưởng lão đánh bại gia chủ Nghiêm gia thật quá đẹp, uy lực cực lớn a. Liễu Hàn Thư chìm đắm trong cuộc chiến ngoạn mục mới vừa rồi. Uy lực lớn, Tần Vũ cười nhạt. Một kiếm cực kỳ đơn giản đủ giết chết, hà tất phải lãng phí bao nhiêu năng lượng như thế. Tần Vũ đối với trận đấu có cảm nhận của riêng mình. Hàn Thư, ngày mai ta phải đi rồi. Tần Vũ đột nhiên nói. Ồ, a, sư tôn, người nói gì? Liễu Hàn Thư kinh ngạc sửng sốt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ cười nói hai chấm. Ta ở lại Phong Nguyệt Tinh từ trước đến nay là vì chuẩn bị đến yêu giới mà thôi. Bây giờ, ta cũng không thể lại lãng phí thời gian nữa. Vì thế ta quyết định ngày mai sẽ xuất phát. Thân là đổ nhi như con cũng phải đi theo sư tôn. Liễu Hàn Thư nghiến răng nói. Trong lòng Liễu Hàn Thư hoàn toàn không muốn bỏ cô nương áo xanh, Lục Y nữ tử. Nhưng mà hắn cũng không muốn ly khai sư tôn của hắn. Ngươi bỏ qua nữ hài mà ngươi thích được sao? Tần Vũ cười nói, rồi tiếp hai chấm. Hàn Thư, lần này đến yêu giới đường đi rất xa. Trên đường còn có rất nhiều nguy hiểm. Ngươi đi theo bên cạnh ta cũng không an toàn. Hơn nữa, trên con đường tu luyện, ngươi cũng không cần lúc nào phải đi theo ta. Sau này, nếu như có vấn đề khó khăn gì có thể trực tiếp thông qua truyền tấn Linh Châu truyền tin cho ta là được. Liễu Hàn Thư thất vọng hồi lâu rồi gật đầu. Đệ tử tuân mệnh. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Ta cũng không muốn nói lời từ biệt với Liễu Sanh Hàn. Tối mai ngươi giúp ta nói một lời. Đồng thời Tần Vũ lấy ra một cái không gian giới chỉ. Ta đi lần này cũng không biết đến lúc nào mới có thể quay trở về. Không gian giới chỉ này ngươi mau trích huyết nhận chủ. Bên trong cũng có một chút tiên khí, nguyên linh thạch. Không gian giới chỉ cấp tiên khí, đồ tiên ra. Liễu Hàn Thư đương nhiên biết sự chân quý. Dạ sư tôn. Trong lòng lúc nào cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà Liễu Hàn Thư lại không nói. Đêm, đại trưởng lão, Hàn Thư cầu kiến. Bên ngoài đại sảnh, Liễu Hàn Thư lớn giọng nói. Ô, là Hàn Thư à, vào đi. Chỉ nghe tiếng của Liễu Danh Hàn từ trong đại sảnh vọng ra, Liễu Hàn Thư lập tức bước vào trong đại sảnh. Mà cùng lúc đó, Liễu Danh Hàn cũng từ phòng sau bước vào trong đại sảnh. Liễu Danh Hàn ngồi xuống rồi cười nói hai chấm. Hàn Thư à, mau ngồi xuống. Trễ như vậy mà còn kiếm ta có chuyện gì sao? Liễu Hàn Thư ngồi xuống rồi cười khổ nói hai chấm. Sư tôn của con nói là, người ngày mai sẽ ly khai Phong Nguyệt Tinh đến yêu giới. Người hiện tại sai con đến nói một lời với đại trưởng lão. Ngày mai sư tôn sẽ đi thẳng. Liễu Danh Hàn giật cả mình, gương mặt trắng bệch. Sầm Liễu Danh Hàn phẩy tay đóng cửa lớn của đại sảnh, rồi Liễu Danh Hàn hấp tấp nói hai chấm. Hàn Thư, con nói sư tôn Tần Vũ của con ngày mai sẽ xuất phát đến yêu giới. Ngươi chắc chứ? Liễu Hàn Thư xứng người. Sao thế, đại trưởng lão? Sư tôn ở đây năm đó không phải là kiếm địa đồ để đến yêu giới sao? Người ở đây cũng ngần ấy năm cũng là rất khó rồi. Chẳng lẽ để cao thủ như sư tôn vĩnh viễn ở lại các địa phương nhỏ như Phong Nguyệt Tinh này? Liễu Hàn Thư nói hộ Tần Vũ. Liễu Xanh Hàn cũng cảm thấy biểu hiện của bản thân thái quá khẩn trương, lập tức cười ha ha, nói hai chấm. Không có chuyện gì. Chỉ là Tần Vũ tiên sinh nói đi là đi liền thật khiến ta trở tay không kịp a. Hàn Thư à, ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không? Đại trưởng lão có chuyện gì xin cứ nói. Liễu Hàn Thư hấp tấp trả lời. đại trưởng lão của Liễu gia nhờ hắn, Liễu Hàn Thư ngược lại có chút hoảng hốt. Liễu Xanh Hàn cười nói hai chấm. Sư tôn Tần Vũ của ngươi đối với Liễu gia ta có ăn đức rất lớn. Nếu để Tần Vũ tiên sinh bỏ đi như thế thực sự có vẻ như Liễu gia ta trở thành bất cận nhân tình rồi. Ta xem, ngươi đi nói với sư tôn của ngươi một tiếng, để ông ta ở lại một hai ngày. Ta sẽ chuẩn bị làm một bữa tiệc vui vẻ tiến đưa Tần Vũ tiên sinh. Hàn Thư, ngươi thấy có được không? Cái này, Liễu Hàn Thư do dự. Chẳng qua là một tiệc tiến đưa thôi mà. Tần Vũ tiên sinh ở Phong Nguyệt Tinh chỗ ta đã lâu như vậy. Ở lại thêm một hai ngày nghĩ chắc cũng chẳng có gì đâu. Liễu Xanh Hàn vội cười rồi nói. Liễu Hàn Thư lắc đầu bất lực nói hai chấm. Đại trưởng lão, không phải là con không nguyện ý. Chỉ là sư tôn đã nói, người sáng sớm mai sẽ đi ngay. Con biết tính cách của sư tôn. Chuyện người đã quyết định rất khó thay đổi. Liễu Xanh Hàn nhíu mày. Liễu Xanh Hàn, rắc rối như vậy để làm gì? Đột nhiên một giọng lạnh lùng vang lên. Một trung niên nam tử từ phòng sau bước ra. Đại nhân, Liễu Xanh Hàn lập tức cúi người. Liễu Hàn Thư nhìn thấy cảnh này trái lại tràn đầy nghi hoặc. Đại nhân, đại trưởng lão của Liễu gia xưng hô với trung niên nam tử này là đại nhân. Con người thần bí đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai đây? Người trung niên nam tử đó hừ lạnh, nói hai chấm. Nhiều lời vậy thế để làm gì? Chuyện này làm không tốt. Liễu gia ngươi cứ đợi bị diệt vong đi. Diệt Liễu gia? Liễu Hàn Thư xứng người. Lập tức dùng linh thức truyền âm hỏi Liễu Xanh Hàn hai chấm. Đại trưởng lão, người này là ai? Vì sao muốn diệt Liễu gia? Liễu Hàn Thư cũng sợ người trung niên nam tử này cảnh giác, nghi ngờ. Liễu Xanh Hàn nhìn Liễu Hàn Thư bất lực nói hai chấm. Hàn Thư à, cứ coi như đại trưởng lão cầu xin ngươi đi. Ngươi mau để sư tôn của ngươi ở lại Phong Nguyệt Tinh thêm một ngày đi. Nếu không, Liễu gia ta thực sự coi như xong. Chuyện này là sao? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Liễu Hàn Thư nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng hiện ra đáp án mà hắn không muốn tin. Gia tộc của bản thân mình đang phối hợp với một thế lực khác, muốn làm chuyện bất lợi với sư tôn của mình. Liễu Hàn Thư rất dễ dàng phỏng đoán được đáp án. Nhưng mà Liễu Hàn Thư không muốn tin. Ngươi chính là đồ đệ của tên Tần Vũ đó. Người trung niên đó lạnh lùng nhìn Liễu Hàn Thư. Ngươi nghe ta cho rõ đây. Cho ngươi hai con đường. Một là nghe theo lời của Liễu Xanh Hàn thuyết phục Tần Vũ ở lại thêm một ngày. Đường kia chính là phản kháng lại ta. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, ta là bát cấp kim tiên Ngô Ba. Tất cả nhất cử nhất động của ngươi đều trong tầm chú ý của ta. Ngươi đừng cố gắng linh thức truyền âm. Xung quanh đại sảnh, lúc ta bước vào đã được bố trí cấm chế. Ngươi cũng đừng nghĩ sử dụng loại truyền tấn linh châu. Bởi vì ngươi vừa cầm truyền tấn linh châu là ngươi đã bị ta giết rồi. Ngô Ba lạnh lẽo nhìn Liễu Hàn Thư. Một là bát cấp kim tiên, một mới là không minh trung kỳ. Cách nhau một trời một vực. Các ngươi muốn giết sư tôn của ta. Liễu Hàn Thư nổi giận nhìn bát cấp kim tiên Ngô Ba trước mắt. Đúng, ngươi tốt nhất là hợp tác một chút. Chắc là ngươi lúc này cũng đã biết đại khái sự tình. Ngô Ba cười nhạt, nói. Thật là may ạ. Nếu như ngươi tối nay không đến thông báo, thực có thể để tên Tần Vũ đó trốn mất rồi. Trong lòng Liễu Hàn Thư lửa giận bừng bừng. Phong ấn ta biết rồi. Các ngươi lo, một khi ta chết, linh hồn ngọc giản bể nát. Sư tôn của ta biết ta xảy ra chuyện, sẽ nhìn thấy kế hoạch của các ngươi. Đúng không? Liễu Hàn Thư cười liếm liếm môi dưới. Toàn bộ nơi con ngươi đều có một chút màu đỏ nhàn nhạt. Thông minh. Ngô Ba cười nhẹ nhẹ, sau đó một tay chỉ ra, một cổ tiên nguyên lực bắn vào trong người của Liễu Hàn Thư. Lập tức phong ấn nguyên anh của Liễu Hàn Thư. Liễu Hàn Thư muốn tự bảo cũng không thể. Vì thế bây giờ ta sẽ không để ngươi chết. Như vậy Tần Vũ cũng sẽ không biết gì nữa. Ngô Ba nói tiếp hai chấm. Chết, ngươi tốt hơn biết điều chút. Nếu không chuyện bị phá hỏng, Liễu gia ngươi mấy vạn tử để toàn bộ sẽ chết. Hàn Thư, vì gia tộc họ Liễu, ngươi nên đáp ứng đi. Liễu Sanh Hàn ở bên cạnh nói. Vì gia tộc họ Liễu. Liễu Hàn Thư bật cười lớn. Liễu Sanh Hàn, ngươi lúc này mong ta vì gia tộc họ Liễu hy sinh sư tôn. Một người đã ban cho ta sinh mệnh thứ hai sao? Liễu Hàn Thư lúc này gọi thẳng tên Liễu Sanh Hàn. Liễu Sanh Hàn xứng người. Bát cấp kim tiên Ngô Ba ngược lại lạnh lùng quan sát toàn bộ. Liễu Hàn Thư xem ra có chút điên cuồng hai chấm. Gia tộc, ngươi nói gia tộc với ta. Từ nhỏ đến lớn, gia tộc cho ta được cái gì? Một khối hạ phẩm nguyên linh thạch cũng không có. Cho ta chính là sự nhạo báng vô cùng vô tận, sự vũ nhục và trào lộng. Từ nhỏ đến lớn, ta ở Liễu gia chỉ là một đối tượng bị sỉ nhục. Đi ra đường không thể đi ở giữa. Đến nhìn người ta cũng không dám nhìn thẳng. Người nào cũng tùy tiện đều có thể sai ta. Giọng Liễu Hàn Thư có vẻ đau buồn, ánh mắt càng đỏ hơn. Ngươi nói với ta gia tộc, ta có gia tộc sao? Liễu gia cho ta chỉ là sự vũ nhục, chính là sự sỉ nhục. Ta đến một tên mồ côi cũng không bằng. Ta đã từng nghĩ cả đời này của ta coi như xong rồi. Thậm chí lúc mẫu thân năm đó chết bên hồ, ta suýt chút nữa là tự sát. Nhưng mà sư tôn đã xuất hiện. Người đối với ta rất chân thành, cải tạo kinh mạch của ta, đối xử với ta không chút coi thường. Thậm chí bởi vì ta mà ở lại cách địa phương nhỏ bé Phong Nguyệt Tinh này gần 10 năm. Ta được sống lại. 10 năm nay, không có ai dám coi thường ta. Không ai dám không tôn kính ta. Đến cả đại trưởng lão Liễu Sanh Hàn ngươi cũng muốn gọi ta một cách thân mật Hàn Thư. Liễu Hàn Thư nổi giận chỉ Liễu Sanh Hàn, toàn bộ gương mặt đỏ rực lên. Toàn bộ cho đến lúc này, đến Ngô Ba cũng cảm thấy khác thường. Ưỡn ngực thẳng lưng mà đi, sống tiêu sái tự tại. Đó chính là mộng tưởng từ nhỏ đến lớn của ta. Sư tôn đã làm mộng tưởng của ta thành sự thật. Ta 10 năm nay đã trải qua rất nhiều khoái lạc. Trên gương mặt đỏ rực của Liễu Hàn Thư sắp rơi lệ. Ta sống đời này không cầu những thứ khác, chỉ cầu có thể ưỡn ngực thẳng lưng đi một cách tiêu sái. Chỉ với yêu cầu này, sư tôn đã khiến ta sống khoái lạc 10 năm. Ta cũng đã đủ rồi. Nếu như nói đến hối tiếc, có thể chính là cô ta. Giọng Liễu Hàn Thư trầm xuống. Đột nhiên Liễu Hàn Thư ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Ngô Ba hai chấm. Ngươi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên mặt ta vì sao đỏ lên như vậy, đúng không? Ta nói cho ngươi biết, đây là một loại độc dược. Một loại độc dược chỉ Phong Nguyệt Tinh mới có. Đáng tiếc a, độc dược này tiên nhân các ngươi không hiểu biết được. Nhưng mà ta biết. Ngô Ba sửng sốt, lập tức không ngừng dùng tiên nguyên lực quán nhập vào trong người Liễu Hàn Thư như muốn ngăn lại. Nhưng mà Ngô Ba căn bản không thể hiểu dược tính của loại độc dược này. Đó chỉ là một loại độc dược đối với tu luyện giả thông thường. Sau khi nuốt vào sẽ khiến mạch máu não bộ nổ tung, thất khiếu chảy máu mà chết. Liễu Hàn Thư giấu là có nguyên anh, nhưng mà lại bị phong ấn rồi. Một khi thuốc hoàn toàn phát tác, mạch máu não bộ của Liễu Hàn Thư bể nát. Linh hồn không cách chi dung nhập vào nguyên anh, tự nhiên sẽ tan biến. Phương pháp duy nhất của Ngô Ba là giải trừ phong ấn để linh hồn của Liễu Hàn Thư dung nhập nguyên anh. Đáng tiếc, Ngô Ba thực không dám giải trừ phong ấn. Một khi giải trừ, đoan chắc Liễu Hàn Thư sẽ lập tức truyền tấn cho Tần Vũ hoặc là Tử Bảo. Vì thế bất luận thế nào, Liễu Hàn Thư chết chắc. Sư tôn, Đổ Nhi có 10 năm tự tôn này, so với những kẻ tầm thường sống trăm năm, ngàn năm còn sung sướng hơn. Cái chết của Đổ Nhi có thể làm sư tôn biết được nguy hiểm. Đổ Nhi coi như đã đủ rồi. Trên mặt Liễu Hàn Thư có nét cười, chỉ là khóe miệng, lỗ mũi đều xuất huyết từng dòng máu tươi. Con mắt cũng đỏ tươi. Cả đời này của ta, điều đáng tiếc duy nhất chính là nàng. Trong mắt Liễu Hàn Thư có nét quyến luyến không nỡ rời. Tình yêu vừa mới bắt đầu lại đã kết thúc. Rầm, thất khiếu chảy máu, Liễu Hàn Thư từ từ ngã bổ xuống. Và cùng thời khắc đó, linh hồn ngọc giản của Liễu Hàn Thư trong diễm huyền giới chỉ cũng tách một tiếng bể nát. Chương 320 mưa máu nơi Phong Nguyệt Tinh. Hỏng rồi. Bát cấp kim tiên Ngô Ba sắc mặt biến đổi, lập tức rút ra truyền tấn Linh Châu hai chấm. Sư tổ, đại sự không hay rồi. Tên Tần Vũ đã biết được kế hoạch của chúng ta rồi. xin người mau mau đến Phong Nguyệt Tinh. Nếu chậm thì bọn chúng sẽ chạy mất. Và trên Hồng Diệp Tinh, Ngọc Thanh Tử nhận được truyền tấn này, cả người như bị một gậy gõ vào đầu, tức giận chửi hai chấm: thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, chỉ có phá là giỏi. Ngọc Thanh Tử căn bản không kịp đi trừng phạt tên đệ tử đó. Cái cần hiện tại chính là lập tức kêu người xuất phát. Ta và Tiêm Khải Đạo Huyên cùng với Hạ Hoa xuất phát đầu tiên. Sau đó cửu cấp kim tiên đi trước, bát cấp kim tiên đi sau cùng. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đến Phong Nguyệt Tinh. Tiên thức của Ngọc Thanh Tử bao trùm toàn bộ Hồng Diệp Tinh. Bọn kim tiên có mặt tham gia chuyện này đều nghe rõ hiểu lệnh lần này. Ngọc Thanh Tử, có chuyện gì thế? Tiên đế Tiềm Khải truyền âm hỏi. Ngọc Thanh Tử rất tức giận. Chuyện này quả thực Vũ Hoàng đã giao phó cẩn thận kỹ lưỡng. Nếu như bọn họ làm hỏng chuyện thì đây thực là một điều tồi tệ. Ta cũng không hiểu rõ lắm đệ tử được phái đi Phong Nguyệt Tinh đã làm rối tung chuyện thế nào. Không ngờ lại để tên Tần Vũ đó biết được chúng ta sắp đối phó hắn. Tiềm Khải Đạo Huynh, Hạ Hoa, ba người chúng ta đi mau mau. Cho dù thế nào cũng đều không để cho bọn chúng đào tẩu. Ngọc Thanh Tử truyền âm trả lời: lệnh của Vũ Hoàng, sao dám chống lại. Tiên đế Hạ Hoa cũng truyền âm nói. Rồi sau đó, ba đại tiên đế mạnh nhất từng người thuấn di đến bên truyền tống trận của Hồng Diệp Tinh. Chỉ trong chốc lát, gần 70 cửu cấp kim tiên, khoảng 200 bát cấp kim tiên đều tề tựu về bên truyền tống trận ở Hồng Diệp Tinh. Nhưng mà truyền tống trận mỗi lần chỉ truyền tối đa 10 người. Hơn nữa, từ Hồng Diệp Tinh đến Phong Nguyệt Tinh hoàn toàn không có truyền tống trận đi thẳng. Muốn từ Hồng Diệp Tinh đến Phong Nguyệt Tinh tất phải trải qua tinh cầu trung chuyển khác. Đi, Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải và Hạ Hoa, ba đại tiên đế lập tức bước vào một truyền tống trận. Chỉ thấy ánh sáng chói lòa, ba đại tiên đế lập tức bị truyền tống đi mất. Đồng thời có 10 cửu cấp kim tiên được truyền tống ở một truyền tống trận khác. Từ Hồng Diệp Tinh đến Phong Nguyệt Tinh có hai đường, mà bọn Ngọc Thanh Tử chọn con đường gần nhất. Một đường là đường bắt đầu không ngừng truyền tống kim tiên cao thủ. Mục đích của bọn họ đều là Phong Nguyệt Tinh, một tinh cầu không có tiếng tăm gì lớn. Nhưng mà hôm nay, Phong Nguyệt Tinh trở thành một đêm huy hoàng nhất trong lịch sử sau này. Đêm nay, cao thủ trên Phong Nguyệt Tinh số lượng cực nhiều, hoàn toàn vượt ngoài những gì ghi trong lịch sử. Ba đại tiên đế, 70 cửu cấp kim tiên, 200 bát cấp kim tiên. Đây là một thực lực to lớn đến ngần nào. Đến thất cấp kim tiên cũng không có tư cách tham gia. Người đi đều là cao thủ. Khổng Lam, Đồ Cương, Đàm Mộng ba người đang đứng hầu phía sau Tần Vũ. Mà Tần Vũ lại đang nhìn lên quần sáng đỏ sậm từ mặt trắng trên trời. Ánh trăng của Phong Nguyệt Tinh là màu đỏ. Đây là một điểm quả thật cực kỳ đặc thù. Sáng sớm mai sẽ ra đi. Tần Vũ trái lại ban đêm không muốn ngủ. Đột nhiên Tần Vũ thay đổi sắc mặt, lật tay lên, mấy miếng vụn của ngọc giản xuất hiện trên tay Tần Vũ. Hàn Thư xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Tần Vũ cau lại cực kỳ khó coi. Cả hai mắt trợn tròn lên, nhìn vào mấy mảnh vụn của ngọc giản trên tay. Tần Vũ nắm tay trái có những mảnh vụn không ngừng run run. Tiên thức trong chớp mắt tỏa ra, bao trùm toàn bộ Liễu Phong Thành. Từ lúc linh hồn dung nhập vào lưu tinh lệ, năng lực cảm ứng tiên thức của Tần Vũ đạt đến một trạng thái cực kỳ khủng khiếp. Cấm chế của một bát cấp kim tiến bố trí căn bản không ngăn được Tần Vũ. Tiên thức đã phát hiện rõ ràng sự tồn tại của Ngô Ba và cả Liễu Danh Hàn, còn có Liễu Hàn Thư té xuống không lâu. Chỉ thấy không khí rung động một trận. Cả người Tần Vũ đột nhiên mất tích. Khổng Lam ý nghĩ cảm ứng, một lúc liền phát hiện chỗ của Tần Vũ. Ba đại cửu cấp yêu vương cũng thi triển thuấn di lập tức ly khai Bạch Viên. Trong đại sảnh ở nơi của Liễu Danh Hàn, Liễu Hàn Thư vừa ngã xuống. Ngô Ba vừa mới dùng truyền tấn Linh Châu truyền tấn xong, cả người Tần Vũ đã từ không trung xuất hiện trong đại sảnh. Tần Vũ lập tức đến bên người Liễu Hàn Thư nâng Liễu Hàn Thư dậy. Hàn Thư. Hô hoán của Tần Vũ vô ích. Linh hồn đã tan, Liễu Hàn Thư sao có thể trả lời hắn được. Tần Vũ cả người run run. Liễu Danh Hàn. Tần Vũ trừng mắt nhìn Liễu Danh Hàn. Hai mắt như độc xà muốn báo thù. ngươi đại trưởng lão của Liễu gia, không ngờ lại cùng với người khác hại chết đồ đệ của ta. Hại chết đồ đệ duy nhất của ta. Không, không phải là như thế mà. Liễu Danh Hàn khiếp sợ giải thích. Là Ngọc Kiếm Tông, không có quan hệ với ta. Lúc này Tần Vũ sao mà tin lời giải thích của lão. Xoạt, cả người Tần Vũ chớp một cách là đến trước mặt Liễu Danh Hàn. Tốc độ nhanh đến mức kinh người. Đây là tốc độ lần đầu tiên sau khi Tần Vũ đạt được áng tinh hậu kỳ toàn lực thi triển. Đến bát cấp kim tiên Ngô Ba cũng giật mình phát hiện tốc độ của bản thân không bằng Tần Vũ. A, cả người Liễu Danh Hàn khiếp sợ cả lên. Phục, bàn tay như vũ khí sắc nhọn đâm thẳng vào bụng của Liễu Danh Hàn. Rồi chụp lấy nguyên anh của Liễu Danh Hàn. Liễu Danh Hàn kinh sợ đến run rẩy cả người. Đối mặt với tốc độ của Tần Vũ, lão căn bản không kịp phản ứng. Bí kỹ ma đạo sư hồn. Tần Vũ lần nữa triển khai sư hồn bí thuật. Có phụ trợ của Lưu Tinh Lệ, Tần Vũ dễ dàng hiểu được mọi chuyện. Cho dù là kế hoạch âm thầm của Ngọc Kiếm Tông, kể cả mọi chuyện phát sinh trong đại sảnh. Thế những gì mà Liễu Danh Hàn xem qua, bây giờ Tần Vũ cũng rõ ràng tường tận ý trang như vậy. Trong đầu Tần Vũ không thể không thấy toàn bộ cảnh tượng. Ngươi nói gia tộc với ta. Ta có gia tộc sao? Liễu gia cho ta chính là vũ nhục, chính là sự sỉ nhục. Ta đến cả một cô nhi cũng không sống. Bộ dạng điên cuồng của đệ tử mình khiến trong lòng Tần Vũ rung động. Tuyệt vọng. Lúc bản thân còn nhỏ chẳng phải cũng thường như thế. Ngươi kinh ngạc mặt của ta vì sao đỏ như vậy? Đúng không? Ta nói cho ngươi biết, đây là một loại độc dược. Một loại độc dược chỉ Phong Nguyệt Tinh mới có. Đáng tiếc a, độc dược này bọn tiên nhân các ngươi không biết nhưng mà ta biết. Toàn bộ biểu tình điên cuồng không cần gì của đệ tử mình khiến Tần Vũ chấn động trong tâm. Hận a, cho dù là địch nhân có đến thì đã làm sao? Có thể giết được sư tôn của con sao? Đỗ Nhi ngốc ạ. Đều tại vi sư, ta không để con biết năng lực chân chánh của ta. Sư tôn của con có Thanh Vũ Tiên Phủ, có Vạn Thú Phủ, sợ cái gì, phải sợ ai? Vì ta, không ngờ con tự sát mất rồi. Chỉ là để có thể đề tỉnh ta, để ta không trúng mai phục. Đỗ Nhi ngốc a. Sư tôn, Đỗ Nhi có 10 năm tự tôn này, so với kẻ tầm thường trăm năm, ngàn năm còn sung sướng hơn. Cái chết của Đỗ Nhi có thể khiến sư tôn người biết được nguy hiểm, Đỗ Nhi cũng coi như là đã đủ. Tần Vũ nhìn thấy cảnh đồ đệ của mình thất khiếu chảy máu. Toàn bộ tâm linh đều run lên. Trong lúc thẫn thờ, Tần Vũ dường như nhìn thấy lúc phụ vương của mình độ kiếp năm đó. Cảnh mình và địch nhân đồng quy tận. Cũng cương quyết như vậy, cũng không quan tâm đến chuyện gì. Ta cả đời này, điều đáng tiếc duy nhất chính là nàng Liễu Hàn Thư thất khiếu chảy máu như nói mê. Trong ánh mắt gần như là thần lúc đứng trước cửa tử thần lại có ẩn một chút quyến luyến. Trong ký ức đang nhìn, Liễu Hàn Thư thẳng người từ từ ngã bổ xuống, lúc va xuống mặt đất phát ra tiếng sầm. Con tim Tần Vũ phảng phất bị đánh một tiếng sầm. Cả người giật nảy lên. A, Tần Vũ toàn thân rúng động, hai tay run rẩy. Cơ bắp cả người căng đến tột độ, nổi gân xanh. Hai mắt như sư tử nổi giận tàn khốc chừng Ngô Ba ở không xa hai chấm. Ngọc Kiếm Tông, ta bắt ngươi, nợ máu trả máu. Thực lực cỡ nhị cấp, tam cấp kim tiên. Ngô Ba từ khí tức tỏa ra của Tần Vũ dễ dàng điều tra ra thực lực của Tần Vũ. Trong lòng tự nhiên cực kỳ khinh thị, bản thân là bát cấp kim tiên, hơn nữa lại là kiếm tiên. Keng keng, Ngô Ba giơ tay cầm chuôi kiếm sau lưng. Bà kiếm gần quá. Chỉ trong khoảng cách chưa đến 10 mét, một cao thủ bát cấp kim tiên, một cao thủ ám tinh hậu kỳ, hai người căn bản không cách gì tránh né được. Bóng người và kiếm khí va vào nhau. Trên người Tần Vũ khoác chiến giáp cực phẩm tiên khí, mà chiến giáp thần khí của hắn lại giấu trong cơ thể lúc nào cũng thể hiện ra. Đạo kiếm khí bén nhọn đó đánh vào chiến giáp cực phẩm tiên khí, kiếm khí vẫn chưa công phá được chiến giáp. Nhưng mà thứ kình lực cách sơn đả ngưu lại đánh vào cơ thể của Tần Vũ. Thậm chí tập kích vào bụng của Tần Vũ. Trên mặt Ngô Ba có một nét cười đều. Nguyên anh dễ vỡ, tam cấp kim tiên đối diện với chiêu này chết chắc không nghi ngờ. Đáng tiếc, Ngô Ba tính sai mức độ dẻo dai cường tráng nhục thể của Tần Vũ. Tần Vũ tuy chỉ là một ám tinh hậu kỳ, nếu như không có các loại vũ khí trang bị, lực công kích tối đa chỉ bằng tam cấp kim tiên. Nhưng mà thân thể của Tần Vũ so với thân thể của cửu cấp kim tiên còn mạnh hơn. Nói cho cùng, tiên nhân rất ít luyện thân thể. Quan trọng nhất chính là trong người Tần Vũ có sinh mệnh nguyên lực vô tận. Vừa mới thụ thương là sinh mệnh nguyên lực đã hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa, trong người Tần Vũ cũng không có nguyên anh dễ vỡ mà là ám tinh ngưng tụ đến cực điểm. Ảnh hưởng của kình lực đó đối với Tần Vũ căn bản không cần tính. Chỉ là lực công kích của Tần Vũ có thể công phá phòng ngự của bát cấp kim tiên sao? Ngô Ba trên người khoác chiến giáp phòng ngự trung cấp tiên khí. Dù chỉ là chiến giáp phòng ngự trung cấp tiên khí, nhưng mà vì thực lực của Ngô Ba cường hãn, Tần Vũ dù sử dụng cực phẩm tiên kiếm cũng không chắc là công phá được. Phục! Trong tay Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một thanh đoạn kiếm đâm xuyên qua người của Ngô Ba, đâm xuyên qua nguyên anh của Ngô Ba. Chiến giáp phòng ngự đó căn bản không có một chút tác dụng ngăn cản nào. Đây là lần đầu tiên ta dùng thần khí phá thiên giết người. Trong ánh mắt không tin được của Ngô Ba, Tần Vũ thấp giọng nói chậm chậm: thần khí phá thiên. Ngô Ba lại càng không tin hơn. Bất cứ kiếm tiên nào cũng biết thần kiếm phá thiên mạnh nhất của kiếm tiên Nghịch Ương Tiên Đế năm đó. Thanh đoạn kiếm này không ngờ là thanh thần khí phá thiên trong truyền thuyết. Khoảng cách thực lực của Tần Vũ và đối phương quả thật rất lớn. Nếu như đối phương không phải bởi vì khí tức tỏa ra ban đầu của Tần Vũ, phán đoán thực lực của Tần Vũ cũng chỉ là nhị cấp, tam cấp kim tiên, tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như thế. Tần Vũ cuối cùng nhờ sự sắc bén không gì so sánh được của thần kiếm phá thiên giết chết đối phương. Thần khí, đó là lợi khí tuyệt đỉnh, tuyệt đối có thể giết người vượt mấy cấp. Huống chi, phá thiên còn là một thanh thần khí trung phẩm. So với hạ phẩm thần khí của Man Càn năm đó, uy lực lại càng lợi hại hơn. Độ nhi ngốc, vi sư còn chưa dùng kiếm tiên khôi lỗi để giết hắn, mà là tay dùng thần kiếm phá thiên giết chết hắn. Tần Vũ nhìn thi thể của Liễu Hàn Thư cách một khoảng không xa, trong lòng không khỏi quặn lên. Tần Vũ phất tay thu thi thể của Liễu Hàn Thư. Hàn Thư, đợi đến lúc sự tình kết thúc xong, ta sẽ an táng con tử tế. Còn hiện tại, phải khiến cho mấy tên chỉ biết núp trong bóng tối bồi táng theo con. Tần Vũ ánh mắt nhìn ớn lạnh, chỉ thấy thân thể kiếm tiên khôi lỗi thình lình xuất hiện. Một đạo ánh sáng từ trong thân thể của chính Tần Vũ bay vào trong thân thể của kiếm tiên khôi lỗi. Linh hồn của Tần Vũ đã nhập vào trong thân thể của kiếm tiên khôi lỗi. Vẫy tay một cái, Tần Vũ đem nhục thể của chính mình thu vào trong thanh vũ tiên phủ. Nhục thân của bản thân đương nhiên so với kiếm tiên khôi lỗi quan trọng hơn. Xét cho cùng, chỉ dựa vào nhục thân của bản thân mới có thể tu luyện. Hơn nữa thân thể của bản thân có khả năng phát triển không giới hạn. Chỉ là bây giờ nói về mức độ cứng cáp thì kiếm tiên khôi lỗi vẫn cứng hơn. Bây giờ Tần Vũ căn bản không nghĩ đến phòng ngự, hắn chỉ muốn giết sạch, điên cuồng giết sạch. Mở toang cửa lớn nơi đại sảnh, ngoài đại sảnh Khổng Lam, Đồ Cương, Đàm Mộng ba người đang chờ hầu. Bọn họ đã sớm biết Tần Vũ ở trong đó, chỉ là không dám đi quấy giày mà thôi. Chủ nhân, Khổng Lam ba người cúi mình. Tần Vũ ngước đầu nhìn lên ánh trăng nhuộm sắc đỏ sầm hai chấm. Khổng Lam, các ngươi có phát hiện ra dưới ánh trăng đỏ sầm chiếu xuống, mặt đất ở phong nguyệt tinh này vẫn còn chưa đủ đỏ à? Con ngươi của Khổng Lam co lại, trong mắt chớp lên một tia máu tàn khốc, lê tiếng hai chấm. Vậy thì phải dùng máu tươi nhuộm đỏ. Nghe câu trả lời của Khổng Lam, Tần Vũ từ từ gật đầu hai chấm. Ngươi nói rất đúng, phải dùng máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng là dùng máu của cao thủ nhuộm mới đỏ. Nói xong, ánh mắt của Tần Vũ nhìn lên trời. Tiên thức mẫn cảm của Tần Vũ đã cảm ứng được có người muốn tới giết rồi. Ba nhân ảnh tốc độ cực nhanh, khí tức tỏa ra to lớn khiến toàn bộ Liễu Phong thành trên ngàn vạn tu luyện giả run lên. Những tu luyện giả đều cảm ứng được sự sợ hãi chưa từng có. Ba vị tiên đế, đêm mang màu máu. Ba thân ảnh đứng trên không, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống ba người phía dưới. Ba cửu cấp yêu vương, lại là thần thú. thực lực quả không tệ. Tiềm Khải Tiên Đế đứng đầu trong ba người cười nói. Mà lúc đó liên tục 10 thân ảnh cũng cực nhanh bay tới. Nhóm 10 người cửu cấp kim tiên đầu tiên đã đến. Ngươi là người trong sư môn của Tần Vũ. Tiềm Khải Tiên Đế nhìn về Tần Vũ. Y cảm thấy Tần Vũ có gì đó dù quái. Trên mặt Tần Vũ chỉ có một nụ cười lạnh đến tàn khốc. Đệ tử trong môn hạ chúng ta bị người của ngươi giết rồi. Tiếng của Tần Vũ vang lên. Đó là đệ tử duy nhất của ta, mà còn là vì ta mà chết. Trong giọng nói chất chứa lửa giận vô tận. Đó là lửa địa ngục ẩn sâu nơi cửu u. Tiềm Khải Tiên Đế, Ngọc Thanh Tử, Hạ Hoa Tiên Đế ba người căn bản không thèm để ý. Lúc này từng nhóm cửu cấp kim tiên đều liên tục chạy đến. Chẳng mấy chốc nhóm bát cấp kim tiên cũng tập trung đầy đủ. Gần 70 cửu cấp kim tiên, còn có gần 200 bát cấp kim tiên. Trong mắt của Tần Vũ phát ra những tia sáng ớn lạnh. Gần 300 người trong không trung quay thành hai vòng lớn. Mọi người có mặt đều nhìn về mấy người Tần Vũ bên dưới. Gần 300 người, hơn nữa, người kém nhất cũng là bát cấp kim tiên. Khí tức hình thành từ nhóm người này đơn giản khiến người ta ngột ngạt. Người gần như đều đến hết rồi. Tiếng của Tần Vũ vang lên. Các kim tiên có mặt nghe xong câu đó đều không khỏi sững người. Tần Vũ hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói hai chấm. Đồ nhi ngốc, có chuyện vi sư trước nay không biết. Thân thể cực cứng của kim tiên khôi lỗi, thêm vào đó là thần kiếm phá thiên công kích cực mạnh. Hai thứ đó kết hợp lại sẽ có uy lực bao lớn đây. Tần Vũ quét ánh mắt về vô số kim tiên vây quanh. Bất quá, hôm nay vi sư sẽ tự mình thí nghiệm một phen. Chương 323 bồi táng 3. Dịch giả 2 chấm. Kim côn gốc biên dịch 2 chấm. Dịch giả T. T. Vâng. Lần này thủ lĩnh của đoàn người phe Vũ Hoàng không nghi ngờ gì chính là Tiềm Khải Tiên Đế. Dù gì Tiềm Khải Tiên Đế là nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm. Đầu tam thập lục quân dưới trướng Vũ Hoàng, vô luận về thực lực cũng như địa vị đều cao hơn Ngọc Thanh Tử rất nhiều. Là ngươi sát hại đồ đệ Vũ Điển của ta. Ngọc Thanh Tử trên cao nhìn xuống quát. Hôm nay đám người Ngọc Thanh Tử nghĩ rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Ngọc Thanh Tử muốn trước lúc động thủ làm rõ ràng kẻ giết đồ đệ Vũ Điển của mình rốt cuộc là ai. Là ta. Tần Vũ ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn Ngọc Thanh Tử. Ta không chỉ đã giết hại Vũ Điển, hôm nay ta còn muốn giết nhiều đệ tử của người hơn nữa. Khoác lác không biết nhục. Ngọc Thanh Tử trừng mắt nhìn. Lúc này trong đầu Ngọc Thanh Tử vang lên truyền âm của Tiềm Khải Tiên Đế 2 chấm. Ngọc Thanh Tử, đừng quên lệnh của Vũ Hoàng. Chúng ta tốt nhất là bắt sống hắn. Nếu không thể thì giết chết, sau đó thi triển sư hồn chi thuật cũng không muộn. Tiềm Khải đạo huynh, là ta đã lỗ mãng. Ngọc Thanh Tử truyền âm nói báo cừu cho Vũ Điển là chuyện nhỏ. Hoàn thành nhiệm vụ của Vũ Hoàng mới là trọng yếu. Tiềm Khải Tiên Đế lạnh lùng nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Ta là Tiềm Khải Tiên Đế, đứng đầu tam thập lục quân dưới trướng Vũ Hoàng. Ta tuyệt không sát hại người vô danh. Nhanh chóng nói rõ danh tự. Tiềm Khải Tiên Đế nghĩ qua chiêu này sẽ biết được đối phương tên là gì. Vũ Hoàng, đứng đầu tam thập lục quân. Tần Vũ mặc dù sát khí đang tràn ngập trong ngực, nhưng lời nói của Tiềm Khải Tiên Đế khiến Tần Vũ từ đáy lòng xuất hiện một tia cảnh giác. Địch nhân vì muốn báo thù cho Vũ Điển huy động nhân lực lớn như thế này khó mà tưởng tượng nổi. Ta tên là gì các ngươi không có tư cách để biết. Tần Vũ lãnh đạm nói. Tiềm Khải đạo huynh, không cần nhiều lời với hắn. Cứ theo lệnh Vũ Hoàng, trực tiếp giết chết. Tới lúc khoảnh khắc hắn chết thi triển sư hồn thuật cũng không muộn. Ngọc Thanh Tử lạnh lùng nói. Ngọc Thanh Tử thậm chí quang minh chính đại nói cho cả Tần Vũ nghe. Ngươi thật cuồng ngạo, Vũ Hoàng bệ hạ xích thân hạ lệnh muốn đối phó ngươi, ngươi há có thể tồn tại. Ngọc Thanh Tử lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Đầu óc Tần Vũ đang nóng bừng, nhưng trong tâm vẫn phải bắt buộc chính mình hai chấm. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hành động lần này của đối phương là theo lệnh Vũ Hoàng. Cho nên Vũ Hoàng khẳng định đã nghe được cái tên Tần Vũ. Trong khi tại nhân giới vô luận là Thanh Tư Quan cùng Mơ Nguyệt Cung đều có phương pháp cùng với thượng giới truyền lại tin tức. Tên Hoa Nhan tại phàm nhân giới chắc chắn đã báo cho tiên giới biết rõ tình hình, 10 đến 8 9 phần. Ta tên là gì, Vũ Hoàng đã biết. Đột nhiên Tần Vũ lộ vẻ giận dữ. Ta không tin. Như quả ta muốn chạy trốn. Tiên mà, yêu giới rộng lớn mênh mông vô hạn, Vũ Hoàng làm thế nào có thể tìm được ta? Tần Vũ sát ý bắt đầu dâng lên. Sự tình này kết thúc, ta có Lưu Tinh Lệ hỗ trợ hoàn toàn có thể thu liếm khí tức, ly khai nơi này trực tiếp biến đổi bộ dạng, bất kỳ ai cũng không có khả năng nhận ra ta. Tần Vũ cảm thấy có phần nắm chắc, về sau không phải lo nghĩ Tần Vũ ta sợ gì. Nhất thời Tần Vũ không hề áp chế để nổ hỏa hoàn toàn tràn ngập não bộ. Tiềm Khải Đạo huynh, huynh không cần cùng hắn lãng phí thời gian, cứ trực tiếp động thủ giết hắn. Ngọc Thanh Tử khuyên nói. Tiềm Khải Tiên Đế nhìn Tần Vũ hai chấm. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi chỉ cần bó tay chịu trói, ít nhất có thể giữ được mạng sống, nếu không, ta hạ lệnh một câu, ngươi hẳn phải chết không sai. Chết không sai. Tần Vũ liếm môi, trong mắt lóe lên một đạo huyết địa quang mang. Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng ba người vẫn đứng lặng lặng đợi lệnh Tần Vũ. Vũ Hoàng, ngươi trả giá cao như vậy chắc muốn biết được thân phận của ta. Ta đây cũng không để ngươi thất vọng. Tần Vũ trong lòng dũng xuất một cỗ sát ý điên cuồng. Đồng tử không khỏi co rút lại. Tiềm Khải Tiên Đế thấy biểu tình Tần Vũ như vậy, biết đối phương không chịu đầu hàng, lập tức ra lệnh hai chấm. Mọi người nghe lệnh, không tiếc hết thảy tiêu diệt bốn người. Rõ. 70 cửu cấp kim tiên, 200 bát cấp kim tiên đồng thời nhận lệnh. Thanh âm chấn động thiên địa. Tất cả tu luyện giả Liễu Phong Thành trong lòng run rẩy, chỉ dám lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, nhìn lên những bóng người trên không Liễu Phong Thành. Hô hô hô, giống như một trận mưa tên, vô số kiếm khí quang hoa trực tiếp hướng bốn người phía dưới vọt tới. Tần Vũ bốn người ở dưới hoàn toàn bị kiếm khí quang hoa bao vây. Vạn thú phủ nổi, bát cấp yêu vương, cửu cấp yêu vương, tất cả lên cho ta. Trong khi Tiêm Khải Tiên Đế hạ lệnh, đồng thời Tần Vũ cũng tâm niệm truyền lệnh. 40 khối cực phẩm nguyên linh thạch, thân thể kiếm tiên khôi lỗi có thể làm tiêu hao bao nhiêu? Độ nhi ngốc, đây là đêm máu phi sư dùng để tế ngươi. Tần Vũ nhìn kiếm khí phóng tới, cả người đột nhiên biến động. Toàn thân Tần Vũ hóa thành một đạo bóng mờ đen, trực tiếp xuyên nhập trận doanh cửu cấp kim tiên trên không. Chớp mắt máu tươi tung tóe giữa bầu trời đêm. Bóng Tần Vũ đi tới đâu, chỗ đó từng tên kim tiên cấp 9 rụng rơi. Những cửu cấp kim tiên đó bụng đều bị xuyên thủng, nguyên anh của chúng cũng bị xuyên thủng. Tần Vũ nhờ vào sự phòng ngự mạnh mẽ của kiếm tiên khôi lỗi, căn bản không để ý đến tiên kiếm, kiếm khí của đối phương công kích. Toàn thân với tốc độ nhanh nhất dựa vào thần kiếm phá thiên sắc bén giải quyết tính mạng của đối phương. Sao có thể thế được? Tiềm Khải Tiên Đế, Ngọc Thanh Tử, Hạ Hoa Tiên Đế đều chấn động. Cho dù là tiên đế, lực phòng ngự thân thể hoàn toàn không thể đạt được như Tần Vũ. Không coi sức tấn công của cửu cấp kim tiên vào đâu, Tần Vũ đã hạ sát liên tục 12 cửu cấp kim tiên. Đồ sát, đây chính là đồ sát a. Tiếng kêu thảm liệt từ xa truyền đến Tiềm Khải Tiên Đế, Ngọc Thanh Tử, Hạ Hoa Tiên Đế ba người lúc này mới chú ý đến trận xoanh bát cấp kim tiên. Thế nhưng trên không xuất hiện một đám thân ảnh điên cuồng vô cùng. Chỉ nghe thấy tiếng xoát xoát, tất cả đám thân ảnh đều hiện rõ. Vạn thú phủ đệ nhị tầng, 28 cửu cấp yêu vương, hơn 100 bát cấp yêu vương lần lượt xuất hiện. Lúc mới đầu kim tiên đại quân kinh hoàng không phản ứng kịp, tổn thất không ít hào thủ. Nhưng lúc sau bát cấp, cửu cấp kim tiên cũng cùng đám linh thú bắt đầu đối địch. Kim tiên thấy đánh không lại đối thủ, lập tức ngự kiếm chạy trốn. Trong nháy mắt đã ngoài ngàn dặm, nhưng linh thú trong nháy mắt cũng đã đuổi tới. Trận chiến vốn chỉ tại trên không Liễu Phong Thành, sau đó cùng với sự chém giết ngày càng kịch liệt, khu vực ngày càng lan rộng ra. oanh long long. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Bát cấp, cửu cấp kim tiên chém giết nhau. Năng lượng không ngừng xung đột, phảng phất như hàng ngàn, hàng vạn đạo thiên lôi không ngừng vang lên. Không chỉ Liễu Phong Thành mà cả người tu luyện ở hai đại thành trì ở Phong Nguyệt Tinh cũng nghe thấy những tiếng rền hãi nhân. Kiếm khí tung hoành, quang hoa tứ xạ, phòng ốt sập đổ, núi cao nứt vỡ, sông lớn ngừng chảy. Mấy trăm bát cấp, cửu cấp kim tiên cao thủ điên cuồng chém giết. Cả Phong Nguyệt Tinh phảng phất đều hãm nhập trong địa ngục vô biên. Cao thủ tối cường của Phong Nguyệt Tinh cũng chỉ nhất nhị cấp kim tiên, cũng không thể chống nổi đám cao thủ này. Ngày tận thế, vô số tu luyện giả trong lòng đều phát run. Người thứ 15, Tần Vũ xuyên qua thân thể một cửu cấp kim tiên bay tới. Cửu cấp kim tiên cả người bị phân làm 8 mảnh, máu thịt bay ra 4 phía. Tần Vũ thuận tay thu lấy Nguyên Anh cất vào diễm huyền giới chỉ. Đột nhiên, phảng phất từ trên không một đạo kiếm khí xanh biếc giáng xuống bổ về hướng Tần Vũ. Tần Vũ vừa định tránh, chỉ là đột nhiên cảm thấy cả thân thể đang chìm trong vũng bùn. Tốc độ đã giảm xuống rất nhiều, căn bản là không kịp tránh. Tần Vũ phản thủ sử dụng đoạn kiếm đỡ đạo kiếm khí. Giống như bị một chùy đập mạnh lên người, Tần Vũ rơi mạnh xuống. Năng lượng tiêu hao nhanh chóng. Tiếp một kiếm gần như vậy, Tần Vũ cảm thấy chín khối cực phẩm nguyên linh thạch đã tiêu hao hơn 3 phần năng lượng. Tiếp một kiếm của ta mà không chết, thực lực ngươi quả nhiên không tồi. Ngọc Thanh Tử đứng trước Tần Vũ, lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Ngươi vừa rồi dũng cảm ngạnh tiếp nhiều lần công kích như vậy, trên người ngươi có phải là thần khí chiến ý? Tiềm Khải Tiên Đế, Hạ Hoa Tiên Đế hai người cùng nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt nóng lên. Vừa rồi Tần Vũ phóng túng không ngại giết người tại trường bọn họ đều nhìn thấy. Ngoại trừ là thần khí chiến ý, bọn họ căn bản không biết Tần Vũ vì cái gì mà trình độ phòng ngự đạt được như thế. Thần khí phòng ngự chiến ý, đúng là Tiềm Khải Tiên Đế. Hôm nay đến một kiện thần khí đều không có. Thần khí chân quý chỉ có thể tưởng tượng mà khó gặp. Nói gì đến phòng ngự thần khí, Tam Đại Tiên Đế đều đỏ mắt. Tần Vũ đứng yên nhìn Ngọc Thanh Tử. Vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn gì vậy? Sao khiến ta cảm giác như rơi vào vũng bùn? Tần Vũ trực tiếp quát hỏi Ngọc Thanh Tử. Tiềm Khải Tiên Đế, Hạ Hoa Tiên Đế ba người đồng thời sùng mình đạt đến cấp độ Tiên Đế, có thể khống chế năng lượng biến hóa vực. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Ngọc Thanh Tử kinh ngạc nghĩ, tức thì cười lạnh nói, ngươi không cần phải cố ý giả như không biết. Ngọc Thanh Tử tiếp tục xuất kiếm. Lần này Tần Vũ thấy được một đạo kiếm quang mờ ảo. Tiên kiếm của Ngọc Thanh Tử vừa xuất, không gian chung quanh tiên kiếm phảng phất di động từ từ rộng ra như sóng. Đồng thời vô số kiếm khí tự nhiên xuất hiện, không ngừng hướng tới bản thể tiên kiếm hội tụ. Đây là vực sao? Trong lòng Tần Vũ đoán. Chủ nhân, địch nhân rất nhiều cửu cấp kim tiên, hơn nữa không ít trong số đó là kiếm tiên. Nhiều huyên đệ không thể chống nổi. Giọng nói của Khổng Lam vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ thân hình bay ngược về sau, đồng thời nhìn ra xa, chỉ thấy chém giết nơi nơi. Người của Ngọc Kiếm Tông quả là mạnh. Bát cấp kim tiên đối phó với bát cấp yêu vương, chỉ là những kim tiên đó đều là kiếm tiên, lực tấn công rất mạnh, khiến cho đại quân linh thú của Tần Vũ chịu thiệt lớn. Đám bát cấp yêu vương, cửu cấp yêu vương, khi đánh không lại đối thủ, sắp bị giết không hẹn mà cùng trốn vào vạn thú phủ. Tình huống này khiến không ít kim tiên kỳ lạ phát hiện, lúc chuẩn bị giết đối thủ biến mất như thuấn di. Nhưng cũng có bát cấp, cửu cấp yêu vương lợi hại. Bản thân yêu vương đại đa số là thần thú, bọn chúng cũng giết kim tiên của đối phương, xé sách thân thể đối phương, hủy diệt nguyên anh, khiến kim tiên hồn phi phách tán. Kim tiên giết yêu vương, yêu vương có thể chạy trốn vào vạn thú phủ. Yêu vương giết kim tiên, kim tiên không có chỗ để chạy, máu tươi nhuộm đỏ trời đêm. Từng sinh mạng cứ như vậy vụt tắt, đa phần đều là phe kim tiên. Khổng Lam, các ngươi có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, hiện tại nếu không được thì tiến vào vạn thú phủ. địch nhân còn lại, giao cho ta. Tần Vũ cảm nhận được trong cơ thể lực lượng vô tận. Tần Vũ nắm chặt thần kiếm phá thiên trong tay. Rõ chủ nhân. Tần Vũ nhìn Ngọc Thanh Tử đằng xa, nói hai chấm. Ngọc Thanh Tử, ta nhớ rõ Ngân Huyền Tinh Hệ là ngươi quản lý, ngươi có thể được xem là Ngân Huyền Tinh Hệ đệ nhất nhân. Tới lúc này ngươi còn muốn lãng phí thời gian. Lần này ngươi chết chắc rồi, khỏi cần động não tính kế nữa. Ngọc Thanh Tử lạnh lẽo nhìn Tần Vũ, mặt khác Tiềm Khải Tiên Đế cùng Hạ Hoa Tiên Đế chiếm hai phương vị bao vây Tần Vũ. Tần Vũ không lo những chuyện đó, chỉ nhìn Ngọc Thanh Tử hai chấm. Không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Phong Nguyệt Tinh Liễu gia có một đệ tử tên là Liễu Hàn Thư, hắn 20 năm tuổi đạt đến Kim Đan Trung Kỳ. 20 năm tuổi đạt đến Kim Đan Trung Kỳ. Nghe vậy, Ngọc Thanh Tử không khỏi cười nhạo Liễu Hàn Thư tư chất ngu dốt. Liễu Hàn Thư có thể xem như sống ở tầng lớp dưới cùng, bị người cười nhạo, bị người kỳ thị. Hắn 20 năm tuổi, năm ấy cuộc sống gặp chuyển biến. Trong khi Tần Vũ nói đến đây, Tiềm Khải Tiên Đế cùng Hạ Hoa Tiên Đế âm thầm bố trí cấm chế trận pháp. Thấy Tần Vũ không quan tâm, Ngọc Thanh Tử cũng mừng rỡ kéo dài thời gian. Hắn chỉ có 10 năm tự do đứng thẳng mà sống, hắn đã chết. Vì hắn bị người của ngươi giết chết. Thanh âm Tần Vũ vô cùng bình thản. Chẳng những không giận, thậm chí còn có một chút tươi cười. Chỉ là nụ cười đó làm cho lòng người lạnh lẽo. Cho nên ta muốn hơn trăm bát cấp kim tiên, cầu cấp kim tiên, thậm chí cả tiên đế bồi táng cùng hắn. Tần Vũ nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh tam đại tiên đế. Một phế vật đã chết, 20 năm tuổi mới đạt kim đan trung kỳ. Ngươi còn muốn tiên đế bồi táng cùng hắn, nằm mơ sao? Ngọc Thanh Tử nhìn không được châm chọc. Có phải nằm mơ hay không, lập tức sẽ biết. Tần Vũ cười nhẹ nói, chết. Thanh âm Ngọc Thanh Tử vừa mới vang lên. Ba đạo quang hoa sặc sỡ phân biệt từ trong lòng bàn tay tam đại tiên đế bắn ra. Không gian quanh Tần Vũ phảng phất bị bóp méo như nhau. Không gian bóp méo tràn ngập tam sắc quang mang. Bồng, khu vực quanh Tần Vũ nổ mạnh ra trông như mặt trời thứ hai chiếu sáng cả Liễu Phong Thành. Chắc chết rồi. Tiềm Khải Tiên Đế 10B. Hừ. À. Nơ. Nơ. Tin tưởng. Đúng là nếu ta đối mặt với một kích này cũng chết tại đương trường. Ngọc Thanh Tử cùng Hạ Hoa Tiên Đế ở hai phương vị khác cũng nhận định Tần Vũ chắc đã chết. Tuy nhiên, cùng với tiếng nổ mạnh, ở gần người có công lực yếu nhất Hạ Hoa Tiên Đế có mấy chục thước, một đạo tàn ảnh theo tiếng nổ phóng ra. Khoảng cách mấy chục thước căn bản không kịp phản ứng. Hạ Hoa Tiên Đế bản năng chỉ có thể né tránh, tình không thể ngăn cản. Đoạn kiếm đi vào trong người Hạ Hoa Tiên Đế, trực tiếp xuyên qua Nguyên Anh. Sau đó đoạn kiếm vung lên trên tạo thành một vết thủng dài cả nửa mét. Tần Vũ hai tay một chảo xé sách Hạ Hoa Tiên Đế thành hai phần, máu tươi bắn đầy đất. Tần Vũ lăng không đứng thẳng, trên thân xính đầy tiên huyết của Hạ Hoa Tiên Đế. Dưới ánh trăng màu huyết hồng, Tần Vũ trông càng khủng bố. Độ nhi, đây là ta bồi táng tiên đế thứ nhất vì ngươi. Tần Vũ trong lòng nghĩ, tức thì Tần Vũ tiếp tục động thủ, hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh đến trước thân Ngọc Thanh Tử. Chương 324 bỏ trốn. Dịch giả 2 chấm. Lu kép vô biên dịch 2 chấm. Dịch giả T. T. Vâng. Vô luận Ngọc Thanh Tử hay Tiềm Khải Tiên Đế thấy cảnh tượng vừa rồi đều bị giật mình hoảng sợ dưới một đòn liên thủ của ba người. Thế nhưng Tần Vũ không chết. Hạ Hoa Tiên Đế trong nháy mắt thảm tử làm cho Tiềm Khải Tiên Đế hai người càng thêm kinh ngạc. Phía sau Tần Vũ hướng đến Ngọc Thanh Tử truy sát. Đối mặt với một kích điên cuồng của Tần Vũ, phản ứng duy nhất là một kiếm không thể nương tay. Bồng, Tần Vũ cả người bị văng ngược vài trăm mét. Sau đó Tần Vũ cả người đứng thẳng lăng không bay lên xa xa nhìn Ngọc Thanh Tử cùng Tiềm Khải Tiên Đế. Thực tế tại lúc này Tần Vũ đang nhanh chóng thay đổi cực phẩm nguyên linh thạch. Năng lượng tiêu hao quá nhiều cần thay đổi cửu khối cực phẩm nguyên linh thạch mới. Tần Vũ thay đổi cực phẩm nguyên linh thạch trong thân mình kiếm tiên khôi lỗi chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đòn tấn công Ngọc Thanh Tử quá mạnh. Chỉ một kiếm đã làm tiêu hao ba thành năng lượng. vừa rồi ba tiên đế liên thủ công kích, may mắn chỉ là một loại cấm chế công kích, làm ta bị trói một chỗ. Như thế ta mới có thể không dùng năng lượng trong cơ thể để phòng ngự, mặc cho năng lượng oanh kích trên thân mình. Tần Vũ thầm than trong lòng. Sử dụng kiếm tiên khôi lỗi, phiền toái nhất đúng là phải cung ứng năng lượng. Đương nhiên Tần Vũ cũng có thể không chế không sử dụng cực phẩm nguyên linh thạch năng lượng trong cơ thể. Nhưng giả sử như không dùng thì với một kiếm vừa rồi, Tần Vũ cả người sẽ giống như một viên lưu tinh văng ra khỏi phong nguyệt tinh. Hắn thiết yếu phải dùng năng lượng để triệt tiêu cỗ trùng lực, tự nhiên phải tiêu hao năng lượng. Ngọc Thanh Tử, vừa rồi ta có nói muốn cho các tiên đế cùng Hàn Thư chôn cùng, người không phải là không tin sao? Tần Vũ mỉm cười nói. Ngọc Thanh Tử cùng với Tiềm Khải tiên đế thực sự bị giật mình. Lúc nãy tam đại tiên đế liên thủ một kích, Tần Vũ không chết, như vậy không phải là quá biến thái hay sao? Ta từng nói muốn cho hơn 100 bát cấp kim tiên, cửu cấp kim tiên chôn cùng Hàn Thư. Bây giờ bát cấp kim tiên và cửu cấp kim tiên còn lại được bao nhiêu người? Tần Vũ cười nói. Ngọc Thanh Tử cùng với Tiềm Khải tiên đế không khỏi phát ra tiên thức quan sát, vừa xem xong kinh hãi vô cùng. 200 bát cấp kim tiên hiện nay đã chết đi 130, 70 cửu cấp kim tiên cũng đã chết gần 30. Mà hiện Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng vẫn dẫn theo hơn 10 người tiếp tục chém giết. Trong đó Khổng Lam trên người có cực phẩm tiên khí chiến y, còn có cực phẩm công kích tiên khí. Hơn nữa Khổng Lam bản thân thực lực không nhỏ, tại nơi này cửu cấp kim tiên căn bản không có người nào là địch thủ của hắn. Cực phẩm tiên khí chiến y. Ngọc Thanh Tử ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn cũng không để ý đến Tần Vũ, cả người thoáng xuyên qua vài trăm thước, một đạo kiếm quang bổ thẳng xuống đầu Khổng Lam. Khổng Lam đưa cực phẩm chiến đao lên đỡ. Một bậc tiên đế kiếm tiên, một cửu cấp yêu vương thần thú. Nhưng một người là đánh lén, còn một người là tiện tay chống đỡ. Khổng Lam thổ ra một ngụm máu tươi thối lui. Ngọc Thanh Tử lạnh lùng tiếp tục ra tay. Mà lúc này Tần Vũ vốn căn bản không kịp cứu trợ. Đột nhiên, thân hình vốn đang bay ngược ra sau của Khổng Lam biến mất. Ngọc Thanh Tử kinh ngạc đứng nhìn. Không gian chấn động. Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt tới trước mặt Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử thấy rõ trước mặt một cặp mắt lạnh lùng. Không chút do dự kiếm tiên trong tay Ngọc Thanh Tử phát ra quang hoa kinh người. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngọc Thanh Tử cùng với Tần Vũ đều lùi lại. Lại tiêu hao ba thành năng lượng, Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Ngọc Thanh Tử này lực công kích so với Hạ Hoa tiên đế kia thực sự mạnh hơn. Một kiếm có thể làm cho ta bắn ra xa. Ta không có một cơ hội tiến sát hắn. Hơn nữa một kiếm kia dù thế nào ta cũng không thể dựa vào thân pháp tránh né. Thân là một trong tam thập lục quân, há có thể dễ dàng đánh bại. Ngọc Thanh Tử. Hắn dựa vào thần khí chiến ý phòng ngự mạnh mẽ. Vô luận thế nào đều không được để cho hắn tiến sát vào người. Tiềm Khải tiên đế truyền âm nói. Ta biết, dưới Ngọc Hoàn kiếm quyết của ta, hắn đừng mơ tưởng tiến lại gần sát. Ngọc Thanh Tử tự tin truyền âm nói. Tiềm Khải đạo huynh. Ta cảm giác hắn chỉ có thân mình chắc chắn chứ không tính là mạnh. Nếu Tiềm Khải đạo huynh dùng chấn sơn ấm quyết xuyên qua thần khí công kích hắn, mặc dù lực công kích chỉ còn lại một thành cũng đủ để giết chen hắn. Chấn sơn ấm quyết. Tiềm Khải tiên đế ánh mắt sáng ngời. Tần Vũ nhìn hai đại tiên đế này, không biết hai đại tiên đế âm thầm truyền âm cái gì. Chỉ là vừa rồi liên tục qua vài lần công kích, Tần Vũ phát hiện mình không làm gì được đối phương. Ngốc Độ Nhi, vi sư bây giờ không đủ thực lực, căn bản không thể tiến gần sát đối phương. Tần Vũ nhìn qua bên cạnh về phía cửu cấp kim tiên. Lúc này cửu cấp kim tiên chỉ còn có 30. Không thể giết một tiên đế, chỉ có thể giết càng nhiều cửu cấp kim tiên để bồi táng theo ngươi. Một đạo hắc sắc quang tuyến bắn về phía một gã cửu cấp kim tiên. Bất kỳ kim tiên nào bị hắc sắc quang tuyến kia xuyên qua chắc chắn phải chết. Lúc này Tiềm Khải tiên đế thần tình nghiêm trọng, tay chắp ấm quyết, hai tay phát ra một đạo thanh quang. Các ấm phù thanh sắc kỳ dị xuất hiện trong lòng hai bàn tay Tiềm Khải tiên đế. Hắc sắc quang tuyến đang liên tục giết chết 12 cửu cấp kim tiên thì bỗng nhiên, oanh, Tần Vũ cảm thấy phảng phất rơi vào vũng bùn. So với lần trước thì nghiêm trọng hơn nhiều. Đồng thời trên trời có một bàn tay màu xanh thật lớn 7-8 mét hướng Tần Vũ đập xuống. Bồng! Tần Vũ phản ứng không kịp, bị trường ấm này nện trực tiếp xuống người. Tần Vũ cả người bị đập văng xuống mặt đất. Tần Vũ cảm thấy một cổ kình lực kỳ dị xuyên thấu qua chiến y bên ngoài thẩm thấu vào trong cơ thể. Không ngừng tấn công về phía Cửu Cửu Nguyên Linh Trận. Tần Vũ vô cùng sợ hãi, nếu Cửu Cửu Nguyên Linh Trận bị phá hủy, chẳng phải kiếm tiên khôi lỗi cũng bị hủy hay sao? Chỉ thấy kình lực kỳ dị kia truyền đến Cửu Cửu Nguyên Linh Trận bên ngoài thì bỗng nhiên tan thành mây khói. Thở phào nhẹ nhõm, Tần Vũ sử dụng năng lượng cực phẩm nguyên linh thạch trong cơ thể triệt tiêu áp lực đè trên cơ thể. Tại gần sát mặt đất cuối cùng Tần Vũ cũng ngừng rơi xuống. 9 khối cực phẩm nguyên linh thạch thế nhưng chỉ còn có nửa thành năng lượng. Tần Vũ cảm thấy trong cơ thể năng lượng tiêu hao kinh khủng, không khỏi kinh hãi trong lòng. Chết đi, bồng! Tiềm Khải Tiên Đế lại một trường ấm đập xuống. Trường ấm nện xuống đầu Tần Vũ làm cho cả người Tần Vũ bị đập xuống không ngừng xuyên vào trong đất. Xuyên qua chiến ý lọt vào trong cơ thể, kình lực kỳ dị truyền đến Cửu Cửu Nguyên Linh Trận thì tự động tan mất. Bồng, bồng, bồng! Tần Vũ thân thể là kiếm tiên khôi lỗi không ngừng xuyên xuống đến tận địa nham tầm. Cực phẩm nguyên linh thạch năng lượng dĩ nhiên tiêu hao rất nhiều. Tần Vũ có thể cảm giác được. Một trường kia đánh lên người. Tuyệt đại bộ phận năng lượng đều ở bên ngoài thân. Nhưng là vẫn như trước có một luồng kình lực kỳ dị lọt vào trong cơ thể. Tiềm Khải Tiên Đế một thành kình lực, nếu là Tần Vũ nhục thể thì đã lâm vào nguy hiểm. Chỉ là kiếm tiên khôi lỗi, chẳng những bên ngoài không thể hư hao, bên trong cũng đồng dạng. Không đấu với Tiềm Khải Tiên Đế nữa, chỉ cần hai trường là khiến cực phẩm nguyên linh thạch trong cơ thể ta hết sạch rồi. Tần Vũ lập tức đổi cửu khối cực phẩm nguyên linh thạch. Tần Vũ cố gắng đình chỉ lực rơi. Tần Vũ lúc này mới phát hiện mình bị một trường đẩy vào trong tầng nham thạch. Linh thú đều đã vào vạn thú phủ rồi. Ta hiện tại không lo nữa, chỉ là chuyện này cuối cùng là thế nào, nhất định phải làm cho rõ ràng. Nói thật ra Tần Vũ tới bây giờ vẫn không rõ mục đích của địch nhân. Địch nhân rốt cuộc là vì thân phận của mình mà đến hay chỉ là vì báo thù cho Vũ Điển. Trong lúc Tần Vũ đang tự hỏi, đột nhiên Tần Vũ phát hiện Tiềm Khải Tiên Đế đang dọc theo thông đạo do mình tạo ra đánh xuống. Tần Vũ không chút do dự hướng phương khác phá đất bay đi. Không ai dám thuấn di. Dù sao giờ phút này không gian vì đánh nhau mà bị chấn động. Sử dụng thuấn di trong hỗn loạn không gian, không chừng còn bị xé rách. Dựa vào thân thể mạnh mẽ dẻo dai, Tần Vũ từ tầng địa nham một hơi bay lên mặt đất. Tiên tức phát hiện một bát cấp tiên đế cách đó không xa. Tần Vũ không thèm để ý Tiềm Khải Tiên Đế đang đuổi giết ở phía sau mà trực tiếp hướng đến bát cấp kim tiên kia phóng đi. Bát cấp kim tiên này vốn đang cùng với một bát cấp yêu vương chém giết từ Liễu Phong Thành cho đến ngoài Nghiêm Sơn Thành. Ai ngờ bát cấp yêu vương cuối cùng tự nhiên biến mất. Lúc này bát cấp kim tiên đang phẫn nộ. A, bát cấp kim tiên chỉ thấy mơ hồ lóa lên trong trời đêm một cái bóng rồi biến mất. Sau đó hắn tất cả đều không biết. Tần Vũ trảo thủ đặt lên đầu bát cấp kim tiên. Ma đạo sư hồn. Sư hồn bí thuật nương vào linh hồn lực thi triển. Tần Vũ mặc dù đang ở trong thân thể của kiếm tiên khôi lỗi vẫn có thể thi triển. Người này là Ngọc Kiếm Tông tam đại đệ tử. Tần Vũ trong ý nghĩ của hắn đọc được Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải Tiên Đế bọn họ tập trung cao thủ tề tụ ở Hồng Diệp Tinh, nhưng mục tiêu không phải vì Vũ Điển báo thù. Tần Vũ rốt cuộc hiểu được, đối phương không phải vì Vũ Điển báo thù, chỉ có một cách giải thích. Vũ Hoàng thực sự nghi ngờ thân phận của mình. Hoài nghi nối tiếp hoài nghi. Vũ Hoàng, thuộc hạ báo cáo cho ngươi như vậy, ngươi cũng nghĩ ra ta đang giữ vạn thú phủ. Chỉ là ngươi có thể tìm được ta hay không? Tần Vũ trong lòng tràn ngập tự tin. Lưu Tinh Lệ có thể thu liếm khí tức, chỉ cần Tần Vũ biến ảo một chút dung mạo. Đúng là Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải Tiên Đế gặp lại Tần Vũ cũng sợ là nhận không ra. Rồi đột nhiên, một cỗ năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Tần Vũ phát hiện Tiềm Khải Tiên Đế từ xa bay đến. Hít khói của ta đi. Thần kiếm phá thiên biến lớn, Tần Vũ đạp lên thần kiếm phá thiên bay đi. cưỡi lên thần kiếm phá thiên, tốc độ Tần Vũ đạt đến một bước mới, dần dần cách xa Tiềm Khải Tiên Đế. Tiềm Khải Tiên Đế chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Vũ ngày càng rời xa. Một lát sau, Ngọc Thanh Tử cùng với một số cửu cấp kim tiên, bát cấp kim tiên may mắn còn sống bay đến. Cửu cấp kim tiên chỉ còn lại có 20, bát cấp kim tiên chỉ còn lại có 50. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị thương. Tiềm Khải đạo huynh, người đâu rồi? Ngọc Thanh Tử nhìn về phía Tiềm Khải Tiên Đế hỏi. Tiềm Khải Tiên Đế cười khổ hai chấm. Đã chạy thoát. Trận chiến lần này, đối phương cơ hồ không có tổn thất, trong khi mình tổn thất đại bộ phận nhân mã, thậm chí chết một tiên đế. Tần Vũ thu được rất nhiều bát cửu cấp kim tiên nguyên anh, thậm chí cả một tiên đế nguyên anh. Giờ Tần Vũ bỏ chạy đến nơi nào, ai mà biết được. Chương 325 tập xương. Dịch giả 2 chấm. Gianezic biên dịch 2 chấm. Dịch giả T. T. Vâng. Lần này Liễu gia gia chủ Liễu Vân Lộ lo lắng vô cùng. Đặc biệt cảm thụ được cuộc chiến trên không trung phát ra kiếm khí năng lượng hãi nhân lại càng thêm sợ hãi. Vô luận bên Ngọc Kiếm Tông hay là Tần Vũ, cả hai bên đều có thế lực đáng sợ. Gần 300 kim tiên, yếu nhất cũng là bát cấp kim tiên a, thế lực như vậy thật là hãi hùng. Liễu gia gia chủ run rẩy. Bát cấp kim tiên Ngô Ba bí mật tiếp xúc Liễu gia gia chủ cùng Liễu gia đại trưởng lão. Có nói lộ ra trước là cao thủ thấp nhất cũng là bát cấp kim tiên. Thậm chí gia chủ Liễu gia còn biết cả xấu người. Bởi vì hiện tại Liễu gia khống chế tinh cầu truyền tống trận, bao nhiêu người tham gia, Liễu gia đương nhiên biết. Bối cảnh Tần Vũ quả là lớn mà, thật không ngờ lại ngang ngửa với bên Ngọc Kiếm Tông chứ. Liễu gia gia chủ nhớ lại đại trưởng lão bị giết, hai chân muốn nhún ra. Nếu như Ngọc Kiếm Tông thắng, có khả năng vì Tần Vũ từng là khách khanh của Liễu gia mà Liễu gia bị quy tội. Còn nếu như Tần Vũ thắng, có khả năng sẽ giết đại trưởng lão hoặc tiêu diệt Liễu gia ta. Cho dù bên nào thắng đi nữa, đối với Liễu gia cũng không phải là chuyện tốt. Liễu gia gia chủ cảm thấy tình cảnh trước mắt thật là đen tối. Tiếng nổ ì âm rồi cũng tan biến. Liễu gia gia chủ cảm thấy màn đêm đỏ máu bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe được. Điều này lại càng làm cho Liễu gia gia chủ trong lòng thêm phiền não. Ngồi trong thư phòng, Liễu gia gia chủ mơ màng suy nghĩ. Hốt nhiên, mơ thanh liên tục vang lên bên ngoài thư phòng. Liễu gia gia chủ gương mặt biến đổi. Liễu Vân Lộ, ra đây. Mơ thanh giận dữ vang lên từ phía ngoài thư phòng. Cuối cùng cũng tới. Liễu Vân Lộ trong lòng than thở. Sau đó ráng sức nặn ra một nụ cười, mở cửa phòng bước ra. Phía bên ngoài đúng là gương mặt giận dữ của phe Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải Tiên Đế dẫn đầu, 70-80 kim tiên tại đằng sau. Tiếp sau đó là bát cấp kim tiên. Cửu cấp kim tiên lúc đầu có khoảng hơn 270 mạng. Hiện tại số người chết đi lên tới gần 200, có cả một tiên đế. Liễu Vân Lộ, đây là Ngọc Kiếm Tông tông chủ của ta, còn đây là Tiềm Khải Tiên Đế tiền bối. Một cửu cấp kim tiên lên tiếng. Liễu Vân Lộ lập tức cung thân nói hai chấm. Liễu Vân Lộ bái kiến lưỡng vị tiền bối. Liễu Vân Lộ lúc này lại không có vẻ khẩn trương chút nào. Đó là khi một người nào trở nên quá sợ hãi. Giống như Liễu Vân Lộ vậy thì lại hết sợ. Bởi vì hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Ngươi là Liễu gia gia Ngọc Thanh Tử mục quang lạnh lẽo. Dạ đúng. Liễu Vân Lộ cúi gập đầu. Ngọc Thanh Tử chậm rãi nói hai chấm. Chuyện truy lùng sư môn trường bối của Tần Vũ để giết chính là mệnh lệnh của Vũ Hoàng Bệ Hạ. Nhưng lần này chúng ta lại để hắn đào thoát được. Theo lời ngươi nói về Tần Vũ, chúng ta đã lục tung toàn bộ Phong Nguyệt Tinh mà vẫn không tìm ra hắn. Chuyện này là thế nào? Theo ta biết hiện tại ở Phong Nguyệt Tinh, truyền tống trận là do Liễu gia nhà ngươi khống chế. Tỉ như hắn có chạy đâu thì Liễu gia các người cũng nên biết chứ. Ngọc Thanh Tử trách vấn. Liễu Vân Lộ nghĩ ra một điều, lên tiếng hai chấm. Tần Vũ công lực đạt ngang mức kim tiên, có thể biết trước tin này liền sau đó thi triển đại na di chuyển tới tinh cầu khác. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Ngọc Thanh Tử gương mặt ẩn tàng sát khí giống như vẻ mặt của Tiềm Khải Tiên Đế không có một chút nào cao hứng. Đây là lần đầu tiên họ thất bại thê thảm như vậy. Ngọc Thanh Tử vẫn còn giận dữ muốn giết người. Nếu như không gắng sức kiềm chế sự phẫn nộ thì đã phát tác ra rồi. Lần đầu tiên, tinh anh đệ tử của Ngọc Kiếm Tông tổn thất tới 80%. Đệ tử đời thứ hai cũng chỉ còn 2 người. Số lượng cao thủ cua cả ngân huyền tinh hệ dĩ nhiên là thiếu thốn trầm trọng. Trong mắt của Vũ Hoàng, địa vị của Ngọc Thanh Tử có khả năng đã xuống thấp. Tiềm Khải Tiên Đế cũng thất bại tương tự. Cho dù tinh hệ hắn quản lý không ở Lam Loan tinh vực, nhưng nhiệm vụ trọng yếu do Vũ Hoàng giao phó không hoàn thành, Tiềm Khải Tiên Đế thật không thể nào cao hứng nổi. Nói cho ta biết những gì có liên hệ mật thiết tới Tần Vũ, đặc biệt là nơi nào hắn có khả năng. Tiềm Khải Tiên Đế lên tiếng. Tiềm Khải Tiên Đế, Ngọc Thanh Tử, hai người lúc này đã thay đổi thái độ. Bọn họ không cách nào tìm dấu vết sư môn trưởng bối của Tần Vũ, chỉ đành trước tiên tìm Tần Vũ đã. Tần Vũ có khả năng ở địa phương Liễu Vân Lộ, trầm ngâm. Tiềm Khải Tiên Đế, Ngọc Thanh Tử nhìn chằm chặp vào Liễu Vân Lộ. Hai mắt Liễu Vân Lộ đột nhiên sáng lên 2 chấm. A, có một khả năng. Hai vị tiền bối, cái năm mà Tần Vũ tới Phong Nguyệt Tinh lần đầu tiên, có tới chỗ chúng tôi hỏi về tinh tế địa đồ tới yêu giới. Trong lúc trò chuyện vài lần với hắn, có biết hắn lúc nào cũng muốn tới yêu giới. Tiềm Khải Tiên Đế cùng Ngọc Thanh Tử trong lòng hân hoan. Yêu hai đại tiên đế nhìn nhau, nói có cách nào để truy tìm Tần Vũ. Tiềm Khải Tiên Đế hỏi lần nữa, bọn họ muốn Liễu Vân Lộ biết điều gì thì nói ra cho hết. Liễu Vân Lộ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu. Ngọc Thanh Tử hai mắt lóe lên một tia giận dữ, tra hỏi 2 chấm. Toàn bộ Liễu gia của ngươi, ngoại trừ ngươi và đại trưởng lão ra, còn có ai thân cận với Tần Vũ không? Không có ai, nếu có thì cũng chết rồi. Liễu Vân Lộ đột nhiên nhớ tới Liễu Hàn Thư. Đúng là sau khi Liễu Vân Lộ phát hiện đại trưởng lão đã chết, tại linh hồn ngọc giản tàng sở của Liễu gia cũng phát hiện ra linh hồn ngọc giản của Liễu Hàn Thư cũng đã bể nát. Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải Tiên Đế đi tới Phong Nguyệt Tinh ở lại đó hết nửa ngày, cẩn thận tra xét mọi nơi. Cuối cùng cũng chỉ đành lắc đầu, hổ đầu xà vĩ mở ngoặt vung đầu hổ đuôi rắn đóng ngoặt vung, rồi cũng quay về lại Hồng Diệp Tinh. Ầm ầm ước ước, sương mù bao phủ, tấm rèm như trong suốt phất phơ. Phía sau tấm rèm, một tử bào trung niên nhân ngồi xếp bằng bên trong. Trước mặt là một chung trà. Hắn đã biết trước mặt hắn không còn Thanh Y Kiếm Tiên khách khanh của Liễu gia. Phòng ngự cực nghi là thần khí chiến Vũ Hoàng nhích mép cười. Coi bộ quả thật có khả năng là thần khí chiến ý hắc ngưng tuyết của Nghịch Ương. Kẻ đó có thể giết chết Hạ Hoa, thực lực cũng phải đạt tới khoảng cửu cấp kim tiên. Nhất cấp tiên đế, bát cấp, cửu cấp yêu vương nhiều lắm à. Vũ Hoàng nhìn vào tin tức truyền đạt từ truyền tấn Linh Châu lắc đầu cười 2 chấm. Ban đầu Hoa Nhan truyền về tin tức có nói rằng vạn thú phủ bị sư thúc Lan Phong của Tần Vũ đạt được. Xem ra có thể là Lan Phong đã ra tay đại sát tứ phương. Nhưng sao lại chỉ phóng xuất yêu vương? Thực lực của Lan Phong đáng ra là cửu cấp kim tiên. Từ những tin tức nhận được, Vũ Hoàng cũng suy ra được vài điều. Hiển nhiên đã có hiểu biết về sự tồn tại của thần khí vạn thú phủ hắc ngưng tuyết. Vũ Hoàng có thể từ đó đoán ra những thần khí khác. Nếu phá thiên thần kiếm là ký hiệu của Nghịch Ương tiên đế, thì mê thần đồ quyển là đệ nhất bảo vật của tiên ma yêu giới. Ngay cả khi biết về những tin tức này, Vũ Hoàng nét mặt vẫn không đổi, chỉ những đôi mày lên một chút. Đi tới yêu nhìn vào tin tức do Ngọc Thanh Tử truyền lại. Vũ Hoàng hơi ngây người, nhưng rồi hiểu ra. Hoa Nhan từng nói là Tần Vũ có 2 huynh đệ. Trong đó có một người là Hỏa Tinh Thủy Viên. Xem ra cả 2 huynh đệ của hắn đã phi thăng lên yêu giới. Vì vậy hắn muốn đi kiếm họ. Toàn bộ sự việc Vũ Hoàng cũng đoán được 8-9 phần. Sau đó Vũ Hoàng hạ giọng truyền ra một số mệnh lệnh. Nhấc chung trà lên nhấm nháp, Vũ Hoàng nhìn về phía tây nam 2 chấm. Từ Lam Loan tinh vực tới yêu giới, trực tiếp từ yêu giới xuyên qua hướng tây để tới là khoảng cách ngắn nhất. Nhưng tiên giới cũng là nơi mà thế lực của ta là mạnh nhất. Lan Phong, Tần Vũ, với trở ngại trùng trùng của ta, bọn ngươi làm sao mà vượt qua như trước? Vũ Hoàng cười hân hoan. Hà, thở ra một hơi khẩu khí, Vũ Hoàng tự nói với mình. Mê thần đồ quyển à, mê thần đồ quyển, ngay cả chính ta nghe được sự tồn tại của mi trái tim cũng nhảy dựng lên. Hiện giờ ta đã là bát cấp huyền tiên, không biết lúc nào sẽ đạt cửu cấp huyền tiên. Chỉ là thần kiếp uy lực thật là quá lớn. Nếu chỉ dựa vào bản thân mình để độ kiếp, khả năng thành công thật thấp quá. Mê thần đồ quyển, cái tin mi trở lại tiên ma yêu giới đã được truyền bá khắp nơi. Các lão bằng hữu chắc chắn cũng rời khỏi xào huyệt của bọn họ. Vũ Hoàng nhấc lên chung trà để uống nhưng đột nhiên đứng dậy. Nhịp ương à, ngươi lấy được mê thần đồ quyển, chỉ là vận khí không tốt nên mắc phải thần giới độc trùng. Thần giới ngay cả một con độc trùng không thể coi thường. Có một điều này, ta là kẻ đầu tiên biết được tin tức về mê thần đồ quyển. Điều này sẽ giúp ta đoạt nó vào tay. Vũ Hoàng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, một quang phảng phất như xuyên qua làn xương trắng mờ mờ, xuyên thấu không gian, nhìn thấy Tần Vũ. Sự kiểm tra các đại truyền tống trận từ Lam Loan tinh vực tới yêu giới thật là gắt gao. Đặc biệt với sự xuất hiện của nhóm người yêu giới, cả Ngọc Thanh Tử và Tiềm Khải Tiên Đế hai người cẩn thận quan sát những kẻ tình nghi từng người một. Dù sao Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải Tiên Đế bọn họ tìm kiếm Tần Vũ cùng với Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng. Ảnh hưởng của Vũ Hoàng thật là rất lớn. Hắn khống chế trong tay hơn 20 tinh hệ chắc chắn, nhưng không có khả năng khống chế toàn bộ tinh vực. Cả tiên giới có 3 thế lực lớn phân tán khống chế, không có một cá nhân nào có thể khống chế toàn bộ tinh vực. Một mình Vũ Hoàng khống chế 20 tinh hệ, đồng thời cũng có ảnh hưởng không nhỏ với những thế lực khác. Vì vậy Vũ Hoàng khống chế một khu vực cực kỳ lớn. Tìm, nhưng cho dù Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải Tiên Đế hai người đã bôn ba gãy cả chân, tra xét tất cả mọi đối tượng khả nghi cũng không hề phát hiện Tần Vũ hay là Khổng Lam mấy người. Kết quả như vậy làm cho Vũ Hoàng ở tại Đại Bổn Doanh có phần kinh ngạc. Ở tại một tinh cầu phồn hoa, Ngọc Thanh Tử và Tiềm Khải Tiên Đế đang song song cất bước. Tiềm Khải đạo huynh, Vũ Hoàng vừa mới truyền lệnh cho hai chúng ta nghỉ ngơi một thời gian. Ngọc Thanh Tử thở phào một hơi. Tiềm Khải Tiên Đế cũng đành cười hai chấm. Vũ Hoàng bệ hạ hiển nhiên đối với tông phái của Tần Vũ đặc biệt quan tâm, mới để chúng ta toàn lực chóc nã hai người bọn hắn. Mỗi tuyến đường quan trọng đều được quan sát, đặc biệt là đường tới yêu giới, chỉ là chả có tác dụng gì à. Tần Vũ và sư môn trưởng bối của hắn cũng quái dị, dường như bốc hơi, tìm thế nào cũng không ra. Ngọc Thanh Tử hết cách nói. Tiềm Khải Tiên Đế cười nhẹ hai chấm. Lúc đầu tại Phong Nguyệt Tinh đối phương đào tẩu chúng ta tìm không ra, hiện tại thì cũng vậy, ha ha. Thật là thú vị mà. Chúng ta kiểm soát chặt chẽ mà cũng không thấy, khó hiểu. Bọn họ di chuyển trong tinh hệ căn bản không sử dụng tinh tế truyền tống trận mà có thể trực tiếp sử dụng. Đại Na Ngọc Thanh Tử đột nhiên lên tiếng. Tiềm Khải Tiên Đế giật mình. Không ngừng sử dụng Đại Na Di để di chuyển giữa các hành tinh. Ngay cả tiên đế cũng không thể điên rồ vậy. Dùng đại na di cử ly di chuyển rất lớn, tuy so với thuấn di lớn hơn nhiều, nhưng nếu dùng để di chuyển giữa các hành tinh, không chỉ tiêu hao công lực mà còn lãng phí thời gian nữa. Dùng tinh tế truyền tống trận, không chỉ có thể nghỉ ngơi mà tốc độ lại rất cao, đi được khoảng cách rất xa. Nếu như Tần Vũ và sư môn trưởng bối của hắn thực sự dùng đại na di để di chuyển, thật có khả năng tránh né được nhân mã của Vũ Hoàng. Tiềm Khải Tiên Đế mỉm cười nói. Chỉ là nếu như vậy thì thiệt là điên cuồng. Tiên giới ma giới giao tiếp với Lam Loan tinh vực có cả thảy 10 đại tinh hệ. Trong đó cái lớn nhất là Lam Nguyệt tinh hệ. Lam Nguyệt tinh hệ hình dáng giống như một vành trăng. Trong đó có hai tinh cầu cực lớn. Một trong hai tinh cầu tên gọi Ẩn Đế tinh. Ẩn Đế tinh nằm ở phía bắc của Lam Nguyệt tinh hệ. Trong đó cao thủ như rừng, cao thủ như kim tiên có thấy ở mọi nơi. Sống ở Ẩn Đế tinh có người được công nhận là cao thủ số 1 tiên giới. Ẩn Đế, Lam Nguyệt tinh hệ có hai tinh cầu cực lớn. Một cách là Lam Hỏa tinh. Lam Hỏa tinh bao gồm toàn bộ hạt tâm tinh cầu của Lam Loan tinh vực. vô cùng phồn hoa. Ngay cả trong vô số tinh cầu ở tiên ma yêu giới, Lam Hỏa Tinh được xem là siêu cấp phồn hoa tinh cầu. Trong đó có cả tiên giới cao thủ, ma giới cao thủ, yêu giới cao thủ, thậm chí cả nhân mã của khu vực thần bí cũng có. Tốt xấu hỗn tạp. Trên Lam Hỏa Tinh có một tòa tiểu lâu đỉnh của đỉnh tên gọi Hảo Nguyệt Tiểu Lâu, là một hào hoa tiểu lâu 18 tầng. Đối với tiên nhân hay ma giới cao thủ, đừng nói tới là xây nên một tiểu lâu 18 tầng. Ngay cả xây lâu các cung điện trăm tầng cũng chỉ là chuyện dễ dàng thôi. Trong tầng thứ hai của Hảo Nguyệt Tiểu Lâu có nhiều người khách đang ăn uống. Thiểu gia trở về nghỉ ngơi thôi, bữa ăn này cũng đã xong lâu rồi. Lên tiếng là một nha hoàn trong chiếc áo gấm lụa xinh đẹp đang nhẹ nhàng kéo tay của vị thiểu gia. Nha hoàn này là người trong yêu giới, hiện đã đạt tới lục cấp yêu vương cảnh giới. Bản thể là thỏ bạch. Vị thiếu gia của nàng là một lam y nam tử. Uyển Nhi, dừng có lo, để thiếu gia uống xong ly này rồi quay về. Được chứ, vị thanh niên nam tử nói với nha hoàn của mình thái độ thật là tốt. Nha hoàn Uyển Nhi phùng miệng hướng về thiếu gia của mình, nhưng chỉ có thể gật đầu. Lam y thanh niên nam tử thoáng lộ một nụ cười, tiếp tục nhàn nhã ẩm tửu, một quang nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn sự phồn hoa của thành thị to lớn này. Trên đường đi tới là một đám cao thủ. Quả là kim tiên cao thủ có thể thấy ở mọi nơi. Đây chính là tinh vực hạch tâm của tinh cầu. Hạo Nguyệt Tiểu Lâu tuy không phải là tiểu lâu bậc nhất, nhưng giá tiền cư ngụ một ngày cũng lên tới 100 kiện hạ phẩm nguyên linh thạch. Người trung bình không có khả năng ngủ ở đây. Khánh Nham lão bàn, Lam y thanh niên nam tử đột nhiên lên tiếng. Một trung niên phú hào nghe tiếng gọi liền quay đầu tìm kiếm hai chấm. A, là Tập Xương công tử, thật không ngờ lại gặp Tập công tử ở đây a. Chương 326 chập phục. Dịch giả hai chấm. Di a ne dịch biên dịch hai chấm. Dịch giả t. T. Vâng. Khánh Nham là ông chủ của Hảo Nguyệt Tiểu Lâu. Tại Lam Hỏa Tinh cũng có thể coi là một kẻ khôn khéo. Tài sản trong tay ngang ngửa với một đại gia tộc ở trên tiểu tinh cầu như Phong Nguyệt Tinh. Trên Lam Hỏa Tinh hạng người như vậy rất là nhiều. Liễu Danh Hàn, Nghiêm Cao mấy người tới Lam Hỏa Tinh thì cũng là người bình thường mà thôi. Ở Lam Hỏa Tinh, những đại nhân vật trên Phong Nguyệt Tinh tiểu tinh cầu có thể thấy khắp nơi. Điều này chứng tỏ địa vị của Lam Hỏa Tinh. Thậm chí ở đây còn có khả năng nhìn thấy tiên giới hoặc ma giới cao thủ cấp ma đế. Hạo Nguyệt Tiểu Lâu lão bản Khánh Nham biết tới Tập Xương công tử hồi nửa tháng trước. Lão vẫn nhớ tới Tập Xương công tử chính là vì Tập Xương công tử chi tiêu rất rộng rãi. Cư ngụ ở Hạo Nguyệt Tiểu Lâu giá tới 100 một đêm. Mà Tập Xương công tử lúc đó tùy tiện thảy ra 10 khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Nói gọn hai chấm, tiền trò ăn uống đều tính vô đó, nếu không đủ thì nói cho ta biết. 10 khối thượng phẩm nguyên linh thạch giá trị tới 10 vạn. Rộng rãi như vị Tập Xương công tử này lại trú ngụ một khoảng thời gian dài quả là rất hiếm gặp. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Thì nếu ai ở trọ lâu dài, họ thường dọn ra ngoài mướn hoặc mua luôn một đình viện rể ở. Hiếm có ai mà ở trường kỳ. Hạo Nguyệt Tiểu Lâu có 18 tầng. Từ tầng thứ 7 cho đến tầng 17 là phòng cư ngụ. Diện tích của mỗi gian phòng cực kỳ rộng lớn. Cùng ngày, Khánh Nham và Tập Xương công tử cũng cùng nhau say sưa. Bởi vì Khánh Nham quan sát nha hoàn của Tập Xương công tử nên cũng biết là Tập Xương công tử không phải là kẻ bình thường. Nha hoàn công lực đạt lục cấp yêu vương cảnh giới, lại còn là người yêu giới. Trong khi Tập Xương công tử tán phát khí tức của nhị tam cấp kim tiên chủ nhân mà kém hơn nha hoàn. Điều này chứng minh chủ nhân thuộc về đại gia tộc. Ngoài ra để cho một người có thực lực mạnh hơn mình nhiều như vậy làm nha hoàn đâu có dễ. Tập công tử, người ở đây đã hơn nửa tháng rồi. Khánh Nham bước tới bên cạnh cười nói. Ngồi đi. Lam y thanh niên cười nói. Khánh Nham lão bản đang vội vàng ra ngoài, không biết có chuyện gì. Lam y thanh niên mỉm cười hỏi. Khánh Nham ngây người.

Thanh huyết kiếm tiên chi bạc trên mặt cũng có nét tiếu dung. Còn nhớ năm đó tham gia vào trường tàn sát của ma giới, nếu không phải là nhờ Hương, ta có lẽ sớm đã bị người khác giết rồi. Hồi ức lại tình cảnh đó, hiện giờ lại có cái cảm giác nhiệt huyết sôi sục a. Huyết Y lãnh cười nói hai chấm. U, V, K, Q, Q, M. Lần đó ta cũng đã nghĩ là mình phải chết rồi. Ai ngờ được khi sớm đã tuyệt vọng rồi lại gặp gỡ Hương. Hương cũng như thế bị những gia hỏa đó truy sát. Thực không tưởng được, chúng ta hai người đều sống sót. Chi Bạch cảm thán nói hai chấm. Lúc đó ta mới cửu cấp kim tiên, Hương cũng vậy. Khi cuộc chém giết đó đi đến hồi kết, ta cuối cùng cũng đã đột phá đạt được nhất cấp tiên đế. Đồng thời còn giết được một tam cấp ma đế, hai nhất cấp ma đế và vô số kẻ cấp ma vương. Hai người trầm lặng trong những hồi ức. Năm đó chiến đấu đào mệnh, chém giết thảm liệt, nhiều lần đã ngấp nghé bên bờ vực sinh tử. Bọn họ cả cuộc đời lại có thể quên được sao? Chuyện đó cũng đã làm cho hai người thành những kẻ sinh tử chi giao. Vũ Hoàng có thể cùng huyết ma đế kiến lập được quan hệ tốt, hai người cũng đã tác động rất lớn. Lần này chúng ta hai người lại một lần nữa liên thủ. Chỉ là không biết hắc ma đế, tu la ma đế, thanh đế, huyền đế cùng với các phương thế lực khác sẽ phái xuất những cao thủ nào đến a? Đủ cho chúng ta giết hay không đây? Huyết Y lãnh cười lên tiếng, Chi Bạch cũng cười theo. Chương 328 các phương vân tập. Các phương tụ tập. Y lãnh đến bao nhiêu cũng không đủ cho chúng ta giết. Chi Bạch cười nói. Huyết Y lãnh lặng thinh rồi cười lớn hai chấm. Ha ha, nói có lý lắm. Chi Bạch huyên, lúc trước khi chúng ta liên thủ chiến đấu, phối hợp với nhau gần như là hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là không biết bao nhiêu năm đã qua, phối hợp lại sẽ thế nào đây? Phối hợp? Chi Bạch cười nhạt một tiếng. Có thể khiến Huyên và ta hai người phải liên thủ, tiên ma yêu giới này có được mấy người? Khẩu khí của Chi Bạch rất lớn. Nhưng dù bọn Vũ Hoàng có nghe thấy cũng sẽ không nghi ngờ gì. Bởi vì Chi Bạch và Huyết Y Lánh đều thuộc loại huyền tiên công kích lăng lệ, sát khí cực kỳ mạnh. Bọn họ còn là đẳng cấp cao nhất trong thất cấp huyền tiên. Lúc Chi Bạch ở ma giới, sau khi vừa bước vào nhất cấp huyền tiên, đã giết được tam cấp ma đế. Lực công kích chí cường căn bản không cần phải nghi ngờ. Hơn nữa hai người bọn họ cũng rất ăn ý. Đây là do năm đó Chi Bạch và Huyết Y Lãnh mỗi lần đứng trước sinh tử rèn luyện mà thành. Sự ăn ý này đã ăn sâu vào tiềm thức của bọn họ. Đúng, Huyên và ta hai người liên thủ, dù cho Hắc Ma Đế có đến cũng đối phó không được chúng ta. Đại lễ năm xưa của Hắc Ma Đế ta vẫn luôn ghi nhớ, đến hiện tại còn chưa có tin tưởng đấu được với hắn. Trong mắt Huyết Y lánh lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Năm xưa kẻ truy sát hai người bọn họ chính là người của Hắc Ma Đế. Chi Bạch cười nhạt nói hai chấm. Huyên vẫn còn để tâm chuyện đó à? Ta sớm đã quên rồi. Nếu không phải có sự giúp đỡ của Hắc Ma Đế năm đó, ta đối với cảm ngộ thanh huyết kiếm quyết cũng sẽ không có được sự thâm sâu như thế. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Huyết Y lánh lắc đầu rồi cười nói. Chi Bạch, giao dịch của Vũ Hoàng và bệ hạ của ta rõ ràng là một cái bẫy để gài cao thủ của đối phương. Chỉ là hàng hóa giao dịch có những thứ gì nhỉ? Ta cũng không rõ chuyện này. Hàng hóa lần này có lẽ không ít đâu. Vì để hấp dẫn cao thủ của đối phương đến, trong lần giao dịch này sẽ có nhiều bảo vật cực kỳ chân quý vốn được giấu kỹ. Chi Bạch cười nhạt một tiếng. Huyên cũng biết đấy. Đối với đẳng cấp của chúng ta mà nói, ngoại trừ bảo vật cấp thần khí, những thứ khác không có tác dụng gì. Với nhị cấp hay tam cấp tiên đế, có thể còn chú trọng đến mấy thứ tiền tài. Còn lục thất cấp tiên đế lại chẳng hề để tâm đến những vật ngoài thân. Bọn họ chỉ muốn các phương pháp đề cao công kích, đề cao linh hồn cảnh giới của bản thân. Đối với bọn họ mà nói, thực lực là trọng yếu nhất. Do đó để hấp dẫn các cao thủ trong số những hàng hóa lần này, có một kiện thần khí. Chi Bạch thấp giọng nói. Ồ, thần khí? Huyết Y lãnh kinh ngạc. Chi Bạch mỉm cười gật đầu hai chấm. Nếu không có gì bất ngờ, tin tức này sớm sẽ bị các đại nhân vật của các phương huyền đế, thanh đế nắm được. Bọn họ nhất định sẽ phái cao thủ đến. Chi Bạch, nếu bọn cao thủ huyền đế, Tu La Ma đế tự mình đến thì làm thế nào? Huyết Y Lãnh hốt nhiên nói. Tự mình đến? Chi Bạch lắc đầu nói. Bọn chúng ở địa vị gì, nếu quả thực không nghĩ đến thân phận mà đi tranh đoạt một mớ hàng hóa, ta sẽ mệnh lệnh trực tiếp hủy bỏ giao dịch, đồng thời lập tức đem thần khí đó trích huyết nhận chủ rồi bỏ chạy. Ta tin rằng bằng vào thực lực của ta, tuy rằng địch không lại bọn chúng, nhưng muốn chạy trốn cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm. Huyết Y Lãnh trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói hai chấm. Đúng, nếu thực có tình huống đó thì cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Y Lãnh, xác suất xuất hiện tình huống đó quá thấp. Việc chúng ta cần phải làm chính là nghỉ ngơi, đến ngày giao dịch, vô số người sẽ đến Lam Hỏa Vân Lâu. Chúng ta phải chuẩn bị đại khai sát giới. Trong mắt Chi Bạch lóe lên một tia tàn khốc. Chi Bạch, cái máy giết người khủng khiếp nhất dưới tay Vũ Hoàng. Huyết Y Lãnh, Huyết Ma Ma đạo bản thân vốn là lấy việc giết người để dương danh. Trong đó Huyết Y Lãnh càng là nhân vật số 1 số 2. Hai đại siêu cấp cao thủ hiếu sát liên thủ. Lần này Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế quả thực đã hạ quyết tâm độc ác đem những thế lực khác giết cho thật sướng. Chung quy những lần giao dịch trước đã làm cho hai đại thủ lĩnh cảm thấy khó chịu. Muốn một lần giết cho đối phương phải sợ để sau này không dám đến quấy nhiễu bọn họ nữa. Không được lưu tình, càng là cao thủ càng phải giết sạch. Chúng ta phải làm cho những giao dịch sau này được an toàn tuyệt đối. Đây cũng chính là mệnh lệnh dứt khoát của Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế. Thời gian trôi rất chậm, đặc biệt trong sự trông đợi, một ngày qua càng chậm hơn. Trong một khoảng thời gian ở Lam Hỏa Tinh, cao thủ tụ tập càng lúc càng nhiều. Giao dịch của Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế, mỗi một lần đều gây nên một trường tranh đoạt đồ sát. Đó có lẽ đã được coi như một sự đặc sắc. Tuyệt đại đa số người đến chỉ là để xem kịch, xem cảnh chém giết của các cao thủ đẳng cấp tiên đế. Bình thường lúc nào mới có thể được xem tiên đế xuất thủ đây? Cơ hội như thế khó được a. Ban đêm, hơi lạnh phát run, Tần Vũ mở cửa sổ, nhìn về màn đêm vô tận bên ngoài, một đêm không ngủ được. Hôm sau đã là ngày giao dịch. Ngày mai ta lại một lần nữa phải xuất thủ. Khi đó Vũ Hoàng rất có thể đoán ra ta đang ở Lam Hỏa Tinh, có lẽ lại phải chạy trốn thêm lần nữa. Tần Vũ tự cười nhạo một tiếng, đối với việc phải bỏ chạy Tần Vũ không chút lo lắng. Ngày mai thân phận có bị tiết lộ hay không còn phải xem sự tình phát triển lúc đó. Nếu Ngọc Thanh Tử và Tiềm Khải Tiên Đế không ở đó, còn mình lại không sử dụng Vạn Thú Phủ, khả năng thân phận bị tiết lộ chắc là rất thấp. Chung quy những người khác đối với mình cũng không rõ. Hàn Thư, hai tên Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải Tiên Đế sẽ có một ngày vi sư giết chúng để báo cừu cho con. Bây giờ cần lấy lại chút lợi tức. Trong lòng Tần Vũ chậm chậm nói, ánh mắt hướng về màn đêm vô tận. Tần Vũ vẫn đứng nguyên như vậy. Đêm đã qua, mặt trời đang dần dần chiếu sáng, một vì tinh tú xa xa treo lơ lửng trên thiên không. Trong bầu trời của Lam Hỏa Tinh hôm nay, người phi hành rất nhiều, không ít người nhắm về phương hướng Lam Hỏa Vân Lâu phi tới. Thiếu gia, Uyển Nhi đứng ở ngoài cửa, nàng đã nhìn Tần Vũ như thế đúng một đêm rồi. Tần Vũ hít sâu một làn hơi mát, chuyển người nhìn về Uyển Nhi hai chấm. Uyển Nhi, chuyện hôm nay rất nguy hiểm, ngươi không cần phải xuất hiện, tạm thời hãy quay vào trong Vạn Thú Phủ trước đi. Vâng, thiếu gia. Uyển Nhi khom mình đáp. Nàng sớm đã biết kết quả này. Tâm ý máy động một cái, Uyển Nhi đã trở vào trong tầng 2 của Vạn Thú Phủ. Trong thân thể Tần Vũ tách ra một thân thể, chính là kiếm tiên khôi lỗi. Trong khi để linh hồn dung nhập vào kiếm tiên khôi lỗi, Tần Vũ đem thân thể của mình thu nhập vào trong Vạn Thú Phủ. Đối với Tần Vũ hiện giờ mà nói, thân thể của kiếm tiên khôi lỗi mới là nơi an toàn nhất. Sau khi đắc lại biến ảo dung mạo của kiếm tiên khôi lỗi, thân hình Tần Vũ động một cách liền biến mất bên cạnh cửa sổ, đến sâu trong mây mù. Nhiều người quá, Tần Vũ hơi chú ý một cái, phát hiện trong phạm vi trăm thước xung quanh mình có 4-5 cao thủ đang bay đến Lam Hỏa Vân Lâu. Tiên thức thoáng phóng ra liền khám phá thấy lượng lớn cao thủ đang không hẹn mà cùng nhau bay qua. Huyên đệ, ngươi cũng đang đến Lam Hỏa Vân lâu nhỉ? Một vị đại hán cầm đầy râu thanh sắc hô lên phi đến cạnh Tần Vũ hai chấm. Ta tên gọi Lỗ Ba, tu luyện giả của ma giới Hắc Ma Ma Đạo. Tần Vũ cười nhạt nói hai chấm. Ngươi có thể gọi ta là Tần, ta đến từ Ngân Huyền Tinh Hệ. Ngân Huyền Tinh Hệ A, đó là địa bàn của tiên nhân. Xem ra Tần Huyên là người của đám tiên nhân. Ha ha, ta rất thích kết giao bằng hữu, nếu Tần Huyên không chê, chúng ta cùng nhau đến Lam Hỏa Vân lâu. Lỗ Ba như là đã quen thân, lộ vẻ rất nhiệt tình. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Rồi tức thì hai người đi cùng nhau. Bọn họ phi hành tốc độ tịnh không nhanh. Trung quy còn có một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu giao dịch. Tần Huyên, sau khi đến Lam Hỏa Vân lâu, chúng ta phải tránh ra xa. Lỗ Ba nhắc nhở. Đại hội giao dịch này, ta đến xem đã hơn hai lần rồi. Đã từng có một lần suýt mất cả tiểu mệnh. Ảnh hưởng cả những người vô can. Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Lỗ Ba gật đầu trong lòng vẫn thấy sợ hai chấm. Tần Huyên, Huyên chưa từng đến xem qua bao giờ ư? Đây là lần đầu tiên ta đến Lam Hỏa Tinh. Tần Vũ thành thật nói. Lỗ Ba hiển nhiên kinh nghiệm hơn Tần Vũ nhiều hai chấm. Tần Huyên thực lực của Huyên cao hơn ta, nhưng có lẽ vẫn đấu không lại đẳng cấp tiên đế, ma đế. Đến khi giao dịch chân chính dám xuất thủ cướp đoạt phá rối, nói chung đều là những kẻ cấp tiên đế, ma đế. Tần Huyên, Huyên chưa xem nên không biết a cao thủ đẳng cấp này chém giết. Dù là một đạo kiếm khí vô ý bay ra đối với chúng ta mà nói cũng là chiêu chí mạng. Lỗ Ba cảm thán nói. Nhưng có lúc dù tránh ở xa cũng vô dụng. Bọn họ vừa bay vừa giết. Nói không chừng đột nhiên bay đến bên cạnh Huyên. Năng lượng phát tán ra tác động đến Huyên. Huyên cũng xong. Lỗ Ba Huyên sao vẫn còn đến? Tần Vũ hỏi ngược lại. Tất cả những điều Lỗ Ba nói Tần Vũ đích xác có thể tưởng tượng được. Nhiều cao thủ cấp đại tiên đế ma đế đánh giết lẫn nhau, loại cảnh tượng này lớn thế nào có thể tưởng tượng ra. Trung quy cao thủ cấp tiên đế, nếu thực nổ ra đánh nhau, một khối tinh cầu cũng có thể bị hủy bởi một kiếm. Lỗ Ba bất lực nói hai chấm. Chỉ dựa vào bản thân tốc độ tu luyện quá chậm a. Quan sát học hỏi những tiên đế ma đế chém giết cũng có thể có được cảm ngộ nào đó. Hơn nữa, bình thường cơ hội được xem tiên đế ma đế đánh nhau lại quá ít. Tần Vũ gật đầu. Cao thủ cấp tiên đế ma đế đối với cảm ngộ thiên địa đã ở cấp rất cao rồi, thậm chí còn có loại thuyết pháp về vực. Lần đó Tần Vũ đánh với Ngọc Thanh Tử. Dù cho tốc độ của Tần Vũ rất nhanh, không cần phải liều mạng đánh lén. Nhưng không biết vì sao, Ngọc Thanh Kiền đều chặn được thần kiếm công kích của Tần Vũ. Tần Vũ nhiều lần công kích, vẫn vậy thần kiếm không thể đến gần được thân thể của đối phương. Tần Vũ nhìn ra Ngọc Thanh Tử xuất kiếm với tốc độ tình không nhanh, vì sao luôn luôn mỗi một lần đều kịp cản chứ? Hơn nữa còn đánh bay kiếm của mình đi. Đấy chính là chỗ khó hiểu. Chỉ là Tần Vũ hiện giờ vẫn chưa thể cảm nhận được. Trong khi nói chuyện, hai người cuối cùng đã thấy Lam Hỏa Vân lâu đằng xa. Tầng mây trên trời cao, ánh mặt trời phản chiếu lên Lam Hỏa Vân lâu, khiến tất cả mọi người đều tự nhiên cảm thấy lóa mắt. Những tiếng chào hỏi, tiếng cười, tiếng thoá mạ. Các loại âm thanh từ phía Lam Hỏa Vân lâu truyền tới ồn ào vô cùng. Tần Vũ liền nhíu mày, phi hành thêm giây lát, Tần Vũ thấy được trên tầng mây xung quanh Lam Hỏa Vân lâu người đứng dày đặc. Nơi này có ít nhất vài chục đến trăm vạn người đây. Lỗ Ba khẳng định nói. Cũng có thể hơn trăm vạn. Tần Vũ nhìn núi người, biển người trên tầng mây không kìm được bật tiếng. Người ở nơi này thực quá nhiều. Trên thực tế đây cũng chưa tính là gì. Trung quy tiên ma yêu giới người quá nhiều. Tùy tiện một tinh hệ là có thể xuất ra nhiều nhân mã như vậy. Cả những thiên tiên, không tu chân giả không minh kỳ cũng đến. Ánh mắt của Lỗ Ba quét qua liền không kìm được cảm thán. Tần Vũ quét mắt cũng phát hiện không ít thiên tiên, thậm chí còn có những tu chân giả cực cá biệt cũng đã đến. Nhưng tu chân giả này phần lớn là đi theo trưởng bối của mình đến xem. Một tu chân giả xem cuộc chiến đấu của tiên đế. có lẽ có gì xảy ra ngoài ý muốn, đến chạy cũng không kịp. Bất quá một tu chân giả có thể xem tiên đế chiến đấu cũng xứng đáng tự hào rồi. Lỗ Ba, chúng ta vào trong Lam Hỏa Vân Lâu hay là giống những người này đứng ở bên ngoài? Tần Vũ hỏi. Lỗ Ba cười nói hai chấm. Tần huynh, vào Lam Hỏa Vân Lâu. Huynh không phải nói chuyện cười chứ, nhìn xem hiện giờ trong Lam Hỏa Vân Lâu đang có bao nhiêu người. Tiên thức của Tần Vũ phát tán ra. Chính lúc đang phát tán, cả người Tần Vũ không tự chủ được run lên một cái. Cao thủ, nhiều cao thủ quá. Tần Vũ lập tức thu lại tiên thức của mình. Vừa rồi tiên thức của hắn phát tán ra tình không có dẫn ra sự chú ý của những cao thủ đó. Chủ yếu là những siêu cấp cao thủ này cảm thấy rằng đạo linh thức này chỉ là của một kim tiên khoảng nhị cấp. Do đó căn bản không để ý, cũng nghĩ là Tần Vũ không thể không phát hiện được bọn họ. Tần Vũ giả bộ tùy ý ngoảnh nhìn sang phía trái. Bên ngoài 400 thước phía trái, một bạch y nữ tử đang đứng cùng với một nam tử y phục thổ hoàng sắc, màu vàng đất. Hai người bọn họ đứng giữa đám người tịnh không hề nổi trội. Nhưng Tần Vũ nhờ mối liên hệ với Lưu Tinh Lệ, có thể cảm nhận được hai người này thực lực tuyệt đối mạnh hơn Ngọc Thanh Tử, cao thủ cấp tiên đế. Tần Vũ lại liếc một nam tử cao gầy lãnh đạm không xa phía trước, cao thủ cấp ma đế. Tần Vũ không thể xác định rõ ràng được thực lực của đối phương, nhưng hắn có thể xác định đối phương đối với hắn tuyệt đối có một sự uy hiếp rất lớn. Không xa bên cạnh nam tử cao gầy lãnh đạm đó lại có một thiếu niên tà môn, một ma đế cao thủ càng khủng bố hơn. Tần Vũ cảm thấy tim run lên. Lão thiên, tiên đế ma đế bình thường khó gặp được một người, nhưng hôm nay tiên thức của hắn chỉ phóng ra một bộ phận, thậm chí không có bao phủ hết khu vực hắn đã phát hiện được nhiều tiên đế ma đế đến vậy. Không trách nhiều người như thế tụ tập ở đây. Phần lớn số người có lẽ chính là vì chiêm ngưỡng một lần cảnh tiên đế ma đế đánh giết. Lạc Vũ ca ca, huyên hãy bay ổn định lại. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên phía sau không xa Tần Vũ. Tần Vũ không tự chủ được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên dáng vẻ u sầu đang nghiêng ngả ngốc nghếch phi hành. Bên cạnh hắn chính là một cô nương trông vô cùng khả ái, cặp mắt to rất hấp dẫn người khác. Tần Vũ nhìn thấy vị cô nương khả ái đó liền dâng lên một mối hảo cảm. Lại là hai cao thủ cấp tiên đế. Tần Vũ á khẩu, đến cả gã thanh niên u sầu và cô nương khả ái này cũng là tiên đế cao thủ. Lỗ Ba, lần trước có bao nhiêu tiên đế ma đế xuất thủ? Tần Vũ đối diện với Lỗ Ba ở bên cạnh hỏi. Lỗ Ba rất hưng phấn nói hai chấm. Lần trước có 4 cao thủ cấp tiên đế, ma đế xuất thủ. 4 người a, ta đã sống nhiều năm như vậy, cũng phải ở đây Lam Hỏa Vân Lâu mới thấy được tiên đế, ma đế. Chỗ khác một lần cũng không gặp qua. Trong lòng Tần Vũ lại sửng sốt. Lần trước chỉ có 4 người, còn lần này linh thức của mình mới chỉ bao phủ một bộ phận khu vực đã phát hiện được nhiều tiên đế ma đế như thế. Giao dịch của Vũ Hoàng và huyết ma đế lần này có vẻ không giống những lần trước. Không ngờ tiên đế ma đế nhiều đến vậy. Tần Vũ nhìn biển người xung quanh, trong lòng tự nhiên nghĩ đến một cảnh tượng. Một khi chém giết xảy ra, hơn vạn người vây quanh sẽ có bao nhiêu kẻ bị giết do bị ảnh hưởng đây. Chương 329 đế cấp đích đối chiến. Trên tầng mây xung quanh Lam Hỏa Vân Lâu đứng đầy người. Có nhân mã của tiên giới, có ma giới cao thủ, cũng có một vài người của yêu giới. Nói chung một trường ngư long hỗn tạp, đồng thời cực kỳ huyên náo, ồn ào. Giao dịch, đám người vây quanh này có lẽ chẳng để ý đến cái đó. Người của Vũ Hoàng và người của huyết ma đế giao dịch chỉ là chuyện trong thoáng chốc thôi, ai lại hiếu kỳ chuyện đó. Tuyệt đại bộ phận đang đợi đại chiến. Cuộc chiến chém giết của tiên đế, ma đế, loại đế cấp cao thủ này. Tần huynh, không cần vội vàng. Nhìn thấy Tần Vũ ngó nghiêng tứ phía, Lỗ Ba cười lên tiếng. Hiện giờ thì một điểm sự tình cũng chưa xảy ra, chúng ta hãy từ từ đợi. Chỉ cần một cao thủ cấp tiên đế, ma đế xuất thủ là toàn trường sẽ loạn lên ngay. Rồi thì các đại cao thủ cũng sẽ liên tiếp hiện thân. Nói xong không ngờ Lỗ Ba lại đã ngồi xếp bằng xuống trên một cụm mây. tuy nói người phi thường nhiều, nhưng không gian không trung lại vô hạn. Nói chung mọi người đứng cách nhau phải đến 5-6 chục thước cự ly. Lỗ Ba, ta cũng ngồi từ từ đợi vậy. Tần Vũ mỉm cười ngồi xếp bằng trên một cụm mây. Hắn cũng không nói ra việc vừa rồi quan sát bốn phía đã thấy những tiên đế, ma đế kia. Tần Vũ và Lỗ Ba ngồi xuống. Phía sau Tần Vũ không xa, gã thanh niên có vẻ u sầu cùng với nữ hài có cặp mắt to đó cũng đã ngồi xếp bằng xuống. Lạc Vũ ca ca, lần này huynh không được nóng này à. Cao thủ ở Lam Hỏa Vân Lâu nhiều lắm. Nữ hài kéo lấy vai của Lạc Vũ ca ca đó nói. Kẻ được gọi là Lạc Vũ ca ca trông rất tuấn nhã. Chỉ là sâu trong đồng tử luôn thoáng qua một nét sầu muộn, cả người cũng hiện lên sự chán nản. Nhiên nhi, muội không cần phải lo lắng, ta tự có chừng mực mà. Tiếng nói của Lạc Vũ ca ca này rất nhẹ nhàng ôn hòa. Chỉ là vừa nói xong câu đó, hắn đã lại nhìn về Lam Hỏa Vân Lâu, trong đồng tử có một tia băng lãnh. Nhiên nhi chớp hai cặp mắt to, bất lực thở dài một tiếng. Hốt nhiên Nhiên nhi trong lúc vô ý lại nhìn thấy Tần Vũ phía trước. Ánh mắt nhẹ sáng lên rồi không ngờ bay tới. Ai, xin chào a, ta tên gọi Khương Nhiên. Nhiên nhi đó chớp cặp mắt to nhìn Tần Vũ. Tần Vũ thoáng lặng thinh. Tần huyên, huyên và vị Khương Nhiên cô nương này quen nhau sao? Lỗ Ba ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Không, đây là lần đầu tiên ta gặp cô ta. Tần Vũ trả lời, rồi tức thì nhìn về Nhiên nhi cười nói. Xin chào Khương Nhiên cô nương cô. Trước đây đã gặp ta ư? Khương Nhiên cười hi hi một tiếng nói hai chấm. Chưa a, trước đây chưa từng gặp qua. Hôm nay là lần đầu thấy ngươi, ta thấy ngươi hợp nhãn nên đến nói chuyện với ngươi thôi. Sao chứ, không hoan nghênh ư? Tần Vũ đối với nữ tử tên gọi Khương Nhiên ngày trong tiềm thức cũng rất thích thú. Hắn cảm giác thấy Khương Nhiên tính tình chân thực không hề giả tạo. Chỉ là hắn biết Khương Nhiên và vị Lạc Vũ ca ca kia đều là cao thủ cấp tiên đế, so với hắn mạnh hơn nhiều. Sao lại không hoan nghênh Khương Nhiên cô nương, vị đó? Tần Vũ đưa tay chỉ về nam tử u sầu đó. A, Khương Nhiên quay đầu lại liền kinh hãi hô lên, sau đó lập tức nhấp nháy cặp mắt to với vẻ hối tiếc nhìn Tần Vũ nói. Xin lỗi a, Lạc Vũ ca ca lại uống rượu, ta phải qua bồi tiếp huyên ấy, sau này chúng ta nói chuyện tiếp nha. Nói xong Khương Nhiên liền bay về bên cạnh Lạc Vũ ca ca đó. Lạc Vũ ca ca, muội không phải đã nói huyên đừng uống rượu nữa sao, cả ngày cứ uống hoài. Khương Nhiên liền giữ lấy chén rượu trên tay của Lạc Vũ ca ca. Lạc Vũ ca ca đó chỉ đạm nhiên cười một tiếng tỉnh không có phản kháng. Lạc Vũ ca ca liếc mắt nhìn Tần Vũ một cái, sau đó quay sang nhìn Khương Nhiên nở một nụ cười hiếm thấy hai chấm. Nhiên nhi, rất ít khi thấy muội làm quen với người khác. Bình thường không phải là muội đối với nam tử không hề để ý sao? Quân Lạc Vũ trong lòng có vài phần nghi hoặc. Hắn biết nghĩa muội Khương Nhiên của mình đối với nam nhân khinh thường thế nào. Không nói đến kim tiên, dù là một vài cao thủ cấp tiên đế mà Quân Lạc Vũ quen biết lúc trước, Khương Nhiên cũng không chút để tâm. Đương nhiên Khương Nhiên có phân lượng của nàng. Khương Nhiên bản thân tuy chỉ là nhất cấp huyền tiên, nhưng công pháp lại kỳ đặc huyền diệu. Hơn nữa phía sau còn có một sư tôn cực kỳ lợi hại. Trong quá khứ Khương Nhiên không hề để ý đến nam tử. Hôm nay lại thấy Khương Nhiên, không ngờ còn chủ động đến làm quen với nam nhân. Điều này không khiến Quân Lạc Vũ kinh ngạc hay sao? Đối với nam tử không để ý. Lời gì vậy, không phải là muội luôn đi theo huyên à? Khương Nhiên phùng má lầm bầm nói. Quân Lạc Vũ cười khổ. Khương Nhiên thích Quân Lạc Vũ, thậm chí còn coi Quân Lạc Vũ như trượng phu của nàng. Điểm này Quân Lạc Vũ biết, chỉ là sâu trong đáy lòng Quân Lạc Vũ sớm đã có người khác rồi, dù cho người đấy đã chết. Bản thân Quân Lạc Vũ chỉ coi Khương Nhiên là nghĩa muội mà thôi. Nhưng Khương Nhiên lại không thừa nhận mình là nghĩa muội của Quân Lạc Vũ. Nhiên nhi, tim ta sớm đã chết rồi, muội sao phải khổ vậy? Quân Lạc Vũ cười khổ. Khương Nhiên đằng sau có sư tôn lợi hại, bản thân cũng là nhất cấp huyền tiên. Nữ tử như thế có không ít nam nhân truy cầu, thậm chí tiên đế cao thủ cũng có thể kết thành đôi lứa được. sao lại khổ? Khổ gì chứ, chỉ cần được ở bên huynh, muội đã vui rồi. Trên mặt Khương Nhiên lộ ra nét cười dịu dàng, không ngờ không chút để tâm tới sự tuyệt tình của Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ nhẹ thở dài một tiếng, vừa lật tay lại là một ly rượu nhằm miệng dốc tới. Huynh còn uống? Mới uống được một ngụm liền bị Khương Nhiên giữ lại, hơn nữa còn trợn mắt nhìn chằm chằm Quân Lạc Vũ. Quân Lạc Vũ lặng thinh, rồi tức thì cười nhẹ, ngồi ổn định lại trên cụm mây. Khương Nhiên nhìn về Tần Vũ ở phía trước muốn bay đến bên Tần Vũ nói chuyện, nhưng nhíu mày mấy cái rồi ở lại bên Quân Lạc Vũ. Khương Nhiên đối với Tần Vũ có hảo cảm, chính là nàng không yên tâm về Lạc Vũ ca ca của mình. Thời gian trôi qua, gần như tất cả các cao thủ vây quanh đều đã ngồi trên những đám mây từ từ đợi. Đối với các cao thủ mà nói, đợi vài canh giờ cũng không là gì cả, coi như đó là một loại rèn luyện tâm tính. Lỗ Ba, lần trước tiên đế ma đế đánh nhau là vào lúc nào? Tần Vũ nhìn Lỗ Ba hỏi. Hắn cũng đã chú ý cuộc đàm thoại vừa rồi giữa Quân Lạc Vũ và Khương Nhiên, hầu như có thể đoán ra được một vài chuyện. Lỗ Ba nhìn lên trời cao, nhẹ gật đầu nói hai chấm. Lần đó là vào khoảng chính ngọ, còn hiện giờ cũng sắp chính ngọ rồi. Có lẽ nhanh thôi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn Thái Dương rồi cũng không nói nhiều nữa. Chỉ là khóe mắt chỉ thoáng chú ý đã lại phát hiện vài đế cấp cao thủ. Với việc xung quanh Lam Hỏa Vân Lâu rút cuộc có bao nhiêu đế cấp cao thủ, Tần Vũ cũng không dám tra xét một cách phô trương thái quá. Những cao thủ đó không một ai là không đang yên tĩnh chờ đợi, không hề bồn chồn. Qua giây lát, tân khách của tầng 1 Lam Hỏa Vân Lâu toàn bộ hãy ly khai. Một đạo thanh âm chấn thiên vang rồi trong phạm vi vài nghìn dặm. Gần như một cái chớp mắt, tiếng ồn ào của hơn trăm vạn người vây quanh đã hoàn toàn biến mất, một sự tĩnh lặng. Ô, Lam Hỏa Vân Lâu không phải có 3 tầng sao? Lần trước thì tầng 2 và tầng 3 không cho người ngoài được vào. Lần này sao đến cả tầng 1 cũng cấm vậy? Lỗ Ba vốn quen thuộc với các tình huống của những lần trước thì thầm nói. Tần Vũ cũng nhẹ nhíu mày, từ xa nhìn về trung niên nhân đang lăng không đứng ở chỗ cao nhất. Đặc biệt khi nghe thấy lời thì thầm của Lỗ Ba, trong lòng Tần Vũ dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tựa hồ như giao dịch này không giống trong quá khứ à. Ai khiếu tiên đế, không lẽ tầng 1 cũng không thể tiếp người? Ở tầng 2 còn có thể đột nhiên đánh lén các vị, nhưng ở tầng 1 vẫn cách xa tầng 2, đáng lẽ không là vấn đề lớn mới phải chứ? Một đạo thanh âm hùng hậu từ tầng 1 của Lam Hỏa Vân Lâu truyền ra. Với lời nói đó, hiển nhiên trung niên nhân đang lăng không đứng chính là Ai Khiếu Tiên Đế. Ai Khiếu Tiên Đế đảm nhiên nói hai chấm. Kẻ không tuân theo chính là chống đối với Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế. Có chết cũng đừng trách ta hiện giờ không có đề tỉnh các vị. Nói xong, Ai Khiếu Tiên Đế bay trở lại tầng 3. Một trường nghị luận vang lên. Rồi những tiên nhân, ma giới cao thủ ở Lam Hỏa Vân Lâu lần lượt đi ra. Đối diện với sự uy hiếp trắng trợn đó, những cao thủ này cũng rất biết tiến thoái. Giao dịch sắp bắt đầu rồi. Quân Lạc Vũ thấp giọng nói, ánh mắt từ cặp đồng tử u đất của hắn bắt đầu ngưng tụ lại. Khí tức chán nản trên toàn thân từ từ biến mất, thay vào đó lại có một cỗ khí tức lăng lệ nhàn nhạt. Lấy Lam Hỏa Vân Lâu làm trung tâm, khu vực không gian vài nghìn dặm rất nhanh trở nên áp lực. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều có thể cảm nhận được đang trỗi lên một biến hóa lớn. Cao thủ nhiều như vậy, nhưng ta lại không thấy lo lắng. Tần Vũ liếc nhìn những cao thủ tiên đế, ma đế không xa, lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, cả người rất tĩnh lặng. Hô, một cỗ thanh âm quái dị vang lên. Sau đó, cực nhanh lấy Lam Hỏa Vân Lâu làm trung tâm tỏa ra. Những khu vực mà nó đi qua không ngờ rơi vào trạng thái yên lặng tuyệt đối. Xung quanh tựa hồ như đến cả không khí cũng hoàn toàn biến mất. Không hay, Tần Huyên, lùi lại mau. Lỗ Ba truyền âm thốt lên, đồng thời kéo lấy Tần Vũ hỏa tốc bay lùi lại. Tần Vũ cũng tiếp bước Lỗ Ba rất nhanh bay về phía sau. Không chỉ Lỗ Ba, tại trường lần lượt các cao thủ đều rất nhanh bay xa khỏi Lam Hỏa Vân Lâu. Hưu, một quang trụ cực mỏng từ trên trời bắn xuống trực tiếp đánh lên kiến trúc hỏa diễm ở trên đỉnh cao nhất của Lam Hỏa Vân Lâu. Thậm chí đứng bên ngoài cách Lam Hỏa Vân lâu đến trăm dặm mà Tần Vũ vẫn cảm nhận được rõ ràng không khí giống như bị điện xuyên qua vậy. Bồng, suy, suy. Vô số thiểm điện từ Lam Hỏa Vân lâu phát tán ra khắp nơi. Trong không gian từng đạo điện xà di chuyển uốn lượn tốc độ cực nhanh. Những kẻ công lực thấp như thiên tiên nếu bị những điện xà đó tiếp cận cả người liền bị thiêu cháy sạch sẽ. Trước mắt đã có hơn vạn người vây quanh bị ảnh hưởng mà chết. Đại sự của bệ hạ, không ngờ có người dám đến gây loạn. Còn không hiện thân đi, hành vi giấu đầu rụt đuôi như thế đâu có xứng với thân phận của ngươi. Chỉ thấy sáu nhân ảnh đứng ở trên đỉnh Lam Hỏa Vân lâu. Trong sáu người đó có bốn nam hai nữ, vừa rồi lên tiếng chính là một vị trung niên nhân trong số họ. Sáu người này phân biệt thuộc của hai phe Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế. Họ đều là cao thủ cấp tiên đế ma đế. Ba tiên đế của phe Vũ Hoàng là hai chấm Chu Ngữ, Ai Khiếu, Đoá Mật. Ba ma đế của phe Huyết Ma Đế là hai chấm Biển Di, Hạ Ngê, Toa Qua. Đoá Mật và Hạ Ngê là nữ tử, bọn người kia đều là nam nhân. Ha ha, ta hiện thân thì có sao? Chỉ thấy một lão già gầy đen đột nhiên xuất hiện trên trời. Là ngươi, thủ lĩnh của phe Vũ Hoàng Chu Ngữ tiên đế nhẹ nhíu mày. Tiếng cười lớn cùng với tiếng nổ không ngừng vang vọng. Một thân ảnh cao gầy toàn thân bốc cháy hỏa diễm. Bọn người Chu Ngữ tiên đế cùng Biển Di ma đế liền biến sắc. Liệt Trảo ma đế, thủ hạ của Hắc ma đế, cao thủ tứ cấp ma đế. Đồng thời Biển Di ma đế vội vàng truyền âm cho những người xung quanh. Liệt Trảo ma đế trong lòng cười lạnh hai chấm. Mạnh nhất của hai phương chỉ độ tam cấp ma đế. Dù cho có người như thế nào đang ẩn tàng trong bóng tối. Lần này nhiều đế cấp cao thủ như vậy liên thủ, bọn ngươi làm sao có thể chống được. Liệt Trảo ma đế rất có tin tưởng. Hô, trường bào của Liệt Trảo ma đế cuộn lên. Hỏa diễm trào dâng tựa như sóng lớn ào ào tràn tới khắp bốn phương tám hướng. Lập tức khiến cho vô số người vây quanh sợ hãi. Tức giận, chửi rủa, nhanh chóng bò chạy. Liệt Trảo ma đế nâng hai tay lên, vỗ không khí một cái. Lập tức, không gian bên trong phạm vi vài chục dặm xung quanh nhanh chóng giống như bất động. Chu Ngữ tiên đế, Biển Di ma đế từng người một đều cảm thấy không gian xung quanh tựa như bị cầm cố. Tốc độ sụt giảm đến một tình trạng cực nặng nề. Cao thủ ẩn tàng vẫn chưa xuất hiện. Vậy ta sẽ bức bọn ngươi phải xuất hiện. Hai tay Liệt Trảo ma đế hốt nhiên diễn thế trảo hình. Đồng thời một đạo quang mang xích hồng sắc thấu qua lớp da bên ngoài. Rồi tức thì bao phủ lấy những ngón tay. Cực phẩm ma khí cũng thực là loại đặc biệt. Trong tay nắm của Liệt Trảo ma đế là một cây hắc sắc đinh tử. Cây đinh cực kỳ nhỏ bé. Cây hắc sắc đinh tử nhỏ này nhìn thì rất là bình thường. Nhưng vừa nãy ẩn giấu trong sấm chớp đánh xuống. Bằng vào hắc sắc đinh tử phối hợp với uy lực cấm chế là đủ để phá đi cấm chế của Lam Hỏa Vân Lâu. Lam Hỏa Vân Lâu vốn là do Vũ Hoàng và Huyết Ma Đế tổng tác kiến lập nên. Nếu bị phá đi thì hai đại thủ lĩnh sẽ mất hết mặt mũi. Do đó Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch mới bất đắc dĩ phải xuất thủ. Nhưng như vậy sẽ lộ cho đối thủ biết được sự lợi hại của cao thủ ẩn tàng bên trong bóng tối. Có người xuất thủ. Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lánh hốt nhiên quát lên. Oanh! Gần như đồng thời với khi tiếng hô của Huyết Y Lánh vang lên là có những tiếng nổ. Ha ha! Còn không giao đồ ra, mấy người bọn ngươi cũng muốn cản ta. Chương 330 nguy cơ. Dịch giả 2 chấm. Bác Long Biên dịch 2 chấm. 0011 hắn sở dĩ được xưng là Liệt Trảo ma đế. Chính là vì hắn có một bộ trảo pháp công kích cực kỳ huyền ảo sắc bén. Chịu chết đi. Những tràng cười quái dị từ Liệt Trảo ma đế không ngớt vang lên. Song thủ vung mạnh hướng về phía Chu Ngữ tiên đế mà đánh. Nhưng Chu Ngữ tiên đế vội lắc mình vọt lên tránh được. Biển Di huynh cùng lên nào. Truyền âm trong đầu Biển Di ma đế vang lên. Chu Ngữ miên đế cùng Biển Di ma đế đoán được tình hình. Mặc dù không thể sử dụng vực của mình triệt phá vực của đối phương nhưng ít nhất cũng không để vực của đối phương gây hại cho mình. Một tràng tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên trên không trung. Những người tới xem đã hình thành nên một vòng tròn có chu vi 10 dặm. Các cường giả đến từ tiên ma yêu giới các nơi.